Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4201 khác loại quyết chiến. Ăn như thế một hồi đại bại ỷ vào Thích Vĩnh Vân đương nhiên không mặt mũi nào lưu lại nữa, trốn lại tựa như rời đi vô cấu ngôi sao. Xem tiểu tử kia trước khi đi thì xem ngươi nhãn thần, hiển nhiên ghi hận trong lòng, muốn tùy thời trả thù. Đại Hắc Cẩu nói đạo. Lăng Hàn cười nhạt, chúng ta gần trở thành Tây Thiên Vực Phật tử, đến lúc đó, cái này Thích Vĩnh Vân cũng chỉ có thể tới ngay mặt, vậy có sợ gì? Cũng đúng. Đại Hắc Cẩu gật đầu yên lòng. Đúng rồi, chúng ta ai làm Phật tử Tiểu Thanh Long bu lại, hiện tại phó toàn chính mình lui, chỉ còn hạ ba người chúng ta, cái này Phật tử nhất định là trong chúng ta một cái, nhưng người nào đảm đương? Cẩu ra tới. Đại Hắc Cẩu chẳng biết xấu hổ, ra là lão đại nha. Lão đại em gái ngươi Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều ra một cước, đem Đại Hắc Cẩu đạp bay. Chẳng qua nói thật, lão Hắc làm trên Phật tử có khả năng không lớn. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, không phải nói ngươi thiên phú không được, mà là hình tượng của ngươi. Xách xách xách. Phi, ra không nên quá vĩ quang chính Đại Hắc Cẩu không phục. Vì sao luôn có người nói nó hèn mọn đâu? Nơ, nhất định là đố kỵ nó khẳng định như vậy. Thần lằn, xem ra, chúng ta muốn nhất quyết định thắng bại Lăng Hàn đảo. Sợ ngươi sao Tiểu Thanh Long ngạo nghễ? Không chỉ là bọn họ đang suy nghĩ vấn đề này, Tây Thiên Vực Phật tộc cao tầng cũng đồng dạng như đây. Trải qua tầng này tầng sàng chọn trà sữa tam huyên để đã bộc lộ tài năng mà ra, nhưng Phật tử chỉ có thể có một, như vậy chọn người nào chính là một cái vấn đề. Lão đại đầu tiên bài trừ Huyền Vân Bồ Tát nói đạo. Tốt. Vân Thù Bồ Tát gật đầu. U, V, K, W, W, M. Long Tượng Bồ Tát cũng gật đầu. Nếu như Đại Hắc Cẩu thấy như vậy một màn, nhất định sẽ phiền muộn không gì sánh được, cẩu ra chỗ nào không tốt, cái gì gọi là đầu tiên bài trừ, các ngươi có thể hay không cho cái lý do a, cho một lý do được chưa ạ? Lão nhị cùng lão tam đều là tài ngút trời. Long Tượng Bồ Tát nói, hai người này đều có tư cách đảm đương Phật tử chức. Vậy phải như thế nào chọn? Huyền Vân Bồ Tát hỏi. Không bằng để bọn họ đánh một trận thắng người tiện lợi Phật tử, phụ người tắc thì vẫn là hạt giống, xem tương lai thành tựu tùy thời có thể chuyển chính. Vân Thù Bồ Tát đề nghị. Được. Có thể. Ba vị Bồ Tát là Tây Thiên Vực Phật tộc người chủ sự, tuy là mặt trên còn có một vị Phật Đà, tên là Hảo Dương, nhưng cái này vị Phật Đà đã sống 110.000 trở, sớm đạt tới thánh nhân lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, lúc nào cũng có thể hóa đạo về thiên. Nguyên nhân đây, cái này vị Phật Đà sớm thành một loại tượng trưng, một sự uy hiếp, bình thường một mực tỏa quan, bảo trì ở trạng thái chết giả, khóa lại sinh mệnh khí tức trôi qua, có thể sống lâu mấy năm. Nhưng như vậy dường như hoạt tử nhân. Nói thì sống không bằng chết cũng không quá đáng. Ba vị Bồ Tát quyết định chuyện này tình liền định rồi. Toàn bộ vô cấu ngôi sao đều biết, mới Phật tử gần sinh ra, không phải Lăng Hàn chính là Tiểu Thanh Long. Trận chiến cuối cùng ổn định ở 3 ngày về sau. Tin tức truyền ra, mọi người đều là phấn chấn, bọn họ rốt cuộc phải nghênh đón mới Phật tử, mà Phật tử chính là một loại tượng trưng. Là tâm linh một loại ký thác, không có Phật tử, tổng khiến người ta cảm thấy thiếu đi một chút gì. Liên quan tới trà sữa tam huyên để truyền thuyết cũng không thiếu, nhất là Lăng Hàn cùng Thích Vĩnh Vân một trận chiến bị truyền đi vẽ tiếng vẽ sắc, đem Lăng Hàn hoàn toàn thần hóa. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đối quyết cũng là đưa tới to lớn quan tâm, thậm chí ba vị Bồ Tát đều sẽ trình diện. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đứng ở một tòa sân rộng lên, 4 phía tắc thì là đứng đầy vây xem quần chúng, số lượng lấy 100.000 mà tính, cái này đều là có đạo hạnh tu giả, người thường không có tư cách tới mà thôi, nếu không thì người còn nhiều hơn mấy gấp 100 lần. Chính là ba vị Bồ Tát cũng ngồi ở liên hoa thai lên, dáng vẻ trang nghiêm, mỗi người não sau kết Phật quay vòng thánh khiết thần thánh. Bắt đầu đi. Thích Trường Thiên hướng ba vị Bồ Tát xin chỉ thị một cách chi về sau, tuyên bố trận chiến cuối cùng bắt đầu. Lão nhị, ra đách những ngươi rất lâu rồi, nay thiên liền tới nhất quyết thắng phụ, xem ai càng mạnh. Tiểu Thanh Long gào khóc. Lăng Hàn cười ha ha, được, vậy nhất quyết thắng phụ. Nghe hai người đều là nói xong hào khí sông thiên, mọi người tự nhiên sống lại chờ mong. Hai đại thiên tài quyết đấu, đến tột cùng hội va chạm ra thế nào kịch liệt hoa lửa. Tới, tới. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều là hét lớn một tiếng, nhưng sau hướng về đối phương vọt tới, hưu tốc độ nhanh nhanh, như lưu quang. Thực sự là khủng bố a, riêng này tốc độ liền dọa chết người. Thảo nào có thể trở thành Phật tử nhân tuyển, ta là phục. Không phục không được a, kỳ tài ngút trời. Cái này muốn chiến đấu, khẳng định càng thêm kịch liệt, càng thêm đặc sắc. Mọi người đều là cảm thán, dòm ngó đốm cũng biết toàn bộ sự vật quá trâu bò. Hưu, hưu, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đã bay quá gần, bọn họ dồn dập xuất thủ. Tảng đá, cây kéo, bố trí. Ta, kháo. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường khán giả một mảnh người ngã ngựa đổ, mỗi người đều muốn thổ huyết. Đây chính là thiên tài quyết đấu. Thực sự là ngày chó, đây là cái gì thiên tài quyết đấu? Vung quyền. Không hổ là lão nhị, cư nhiên cùng ra nghĩ giống nhau, đều ra tấm vải. Tiểu Thanh Long tràn ngập tán thán địa đạo, được trở lại. Lúc này đây ra xảy ra tuyệt chiêu, nhất định phải thắng ngươi. Đến đây đi. Hai người lần nữa đồng thời xuất thủ, ắt đều là nắm tay. Trở lại. Hô, gió thổi qua, mọi người đều là chỉ cảm thấy hàng loạt áp hàn. Các ngươi, có thể hay không dựa vào điểm phổ a? Chơi đoán số tới quyết định Phật tử chọn cái này cần là cỡ nào theo liền truyền đi, không phải muốn thành thiên hạ trò cười rồi hả? Các ngươi ra Phật tử làm sao tuyển ra tới? A, chơi đoán số đoán được. Không biết xấu hổ trả lời như vậy sao, không sợ ném vứt xuống chân trời đi không? Chính là ba vị Bồ Tát cũng là khuôn mặt sắc phát hắc. Ngươi xem, liền bọn họ đều là đích thân tới hiện trường để bày tỏ đối với chọn Phật tử cùng một thận trọng có thể kết quả thế nào. Nhờ các ngươi có thể hay không hào hào chiến trên một hồi, nghiêm túc một chút, chăm chú một điểm. Tảng đá, cây kéo, bố trí. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long không ngừng mà khoa chân múa tay, còn vừa giống to hơn, được kêu là một cái kịch liệt, dường như thật đang tiến hành một hồi huyết chiến tựa như. Bọn họ gọi càng là lớn tiếng, mọi người thì càng không nói. Hai người này đều là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, rõ ràng không chịu chân ướt chân ráo đổ máu. Suy nghĩ một chút nữa, bọn họ đều có chút động dung. Vì Phật tử cái này vị trí, tin tưởng rất nhiều người liền phụ thân, nhi tử đều có thể không để ý chứ. Nhưng này hai người khen ngược, đem tình nghĩa huynh để bỏ vào cao hơn vị trí lên. Như này có tình có nghĩa, không phải tốt hơn sao? Thật là nhiều người cư nhiên bị cảm động, từ góc độ này bắt đầu thay Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long biện hộ, cho rằng cái này mới là phương thức tốt nhất. Nếu không thì toán cái nào thắng được, thành Phật tử, cũng sẽ làm cho tình cảm huynh đệ xuất hiện vỡ tan. Sự thực lên, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long hoàn toàn chính là ở áp cảo, thật nếu để cho bọn họ huyết chiến nói không chừng một không cẩn thận hay dùng lên bọn họ an hiểu kỹ năng pháp. Nơi này chính là có ba vị tôn giả, bị bọn họ đã nhìn ra làm sao bây giờ. Cho nên, bọn họ vừa nghĩ đến lấy vung quyền tới đỉnh, phản chính Phật tử hội rơi trong bọn hắn một cái thân lên, nước phù sa sẽ không chảy vào ruộng người ngoài. Cư nhiên bị người hiểu lầm vì huyên để tình thâm ắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4202 trọng mở bài vị chiến. Khoa tay múa chân nửa ngày về sau. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long rốt cuộc không hề đồng xuất một dạng thủ thí. Không được, ba tòa hai thắng Tiểu Thanh Long xấu đạo. tự thỏa mãn ngươi. Một lát sau chi sau, ngũ tỏa ba thắng, bảy tỏa bốn thắng, tiểu thanh long càng thua càng nhiều. Quyết đấu buổi diễn hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng đề thăng, mà vân thù bồ tát ba người mặt sắc cũng là càng ngày càng khó coi, trực tiếp toàn bộ thành hắc hoa. Đủ rồi, huyền vân bồ tát đứng lên, Phật tử vì trà sữa tam huyên để lão nhị ban tên cho Thích Tín Minh. Xoát, ba vị bồ tát đồng thời phẩy tay áo bỏ đi, thực sự là tức giận muốn nổ a. Vây xem quần chúng cũng dồn dập ném ra trong tay hột táo các loại, cái này có phải hay không từ trước tới nay khó coi nhất đối quyết. Thích Trường Thiên đã đi tới, mặt của hắn sắc cũng đồng dạng không có đẹp đi nơi nào, mạnh mẽ bài trừ một cái tiếu dung, nói chúc mừng ngươi trở thành mới đảm nhiệm Phật tử. Lăng Hàn cười vậy nhanh lên một chút đem Phật tộc đế pháp đem ra. Thích Trường Thiên bỗng nhiên mắt trợn trắng không thể. Cái gì, ta đây cái Phật tử vẫn không thể học Phật tộc đế pháp, vậy làm sao cùng những cái khác đế tử đấu? Lăng Hàn liền vội vàng kêu, cái này đánh vào Phật tộc nội bộ, không phải là vì tập được đế pháp ấy ư, thậm chí đế kinh. Hiện tại Lăng Hàn thiếu sót nhất chính là đế kinh, đây là hắn trở thành tối cường nhất sau một khối liều mạng đồ. Không có lập hạ công lao, làm sao có thể tập được đế thuật? Thích Trường Thiên nhìn một chút, giải thích một câu, dù sao đây chính là sau này Phật tử, Tây Thiên vực Phật tộc chiêu bài, làm sao cũng muốn biểu thị một cách tôn trọng. Lăng Hàn liền buồn bực, cũng làm trên Phật tử, lại còn không thể sướng học đế thuật, thảo nào ban đầu Thích Vĩnh Minh yếu như vậy. Ai? Lăng Hàn không có tranh cãi, phản chính cũng vô dụng. Hắn cùng với Tiểu Thanh Long trở lại bọn họ chỗ ở thần miếu tiếp tục tu luyện. Bất quá, đế thuật không có, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, đã thành Phật tử, đương nhiên muốn cử toàn lực bồi dưỡng, chẳng những Lăng Hàn không thiếu tài nguyên tu luyện, chính là Tiểu Thanh Long cũng không thể so Lăng Hàn khiêm tốn sắc. Hắn vẫn là Phật tử hạt giống, vạn nhất Lăng Hàn ra chuyện gì, hắn sẽ chống đi tới. Tây Thiên vực Phật tộc tuy là không thể cùng chân chính đế tộc so sánh với, nhưng so với thánh địa tới vẫn là mạnh hơn một mảng lớn, đồng thời bồi dưỡng hai người cũng không trắc trở. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đương nhiên sẽ không độc hưởng tài nguyên, mỗi bên cầm ra một bộ phận cùng Đại Hắc Cẩu chia sẻ, cam đoan công bằng. Có cái này liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, Lăng Hàn ba người tiến bộ đều rất nhanh, non nửa năm qua, bọn họ đều là sắp đạt được chân ngã sơ kỳ cuối. Ở Lăng Hàn trong ấp, đã có 8 cái tượng một chân ngã, mặc dù là tượng một, nhưng mỗi người đều bị đạo tắc quấn quanh, răng đầy phù văn, thần uy không hiểu. Còn kém một cái. Lăng Hàn thì thào, chỉ cần lại tố một cái chân ngã, hắn đi liền song chân ngã để nhất hình, có thể mang cửu đại tượng một trọng tố vì thạch thai, làm cho linh hồn hoàn thành một lần chất biến. Ta bây giờ lực lượng. Lăng Hàn tùy ý đánh ra một quyền, tư không chấn động, 13 trọng thiên. Hắn thể thuật cùng bí lực đều là đạt tới cửu trọng thiên, hai người cùng nhau bạo nổ phát, liền đạt tới 13 trọng thiên. Phải biết, cho dù là thông thường chân ngã đại viên mãn, tu đến cực hạn cũng chỉ chẳng qua 12 trọng thiên lực lượng, Lăng Hàn đã siêu việt chi, hơn nữa, hắn còn không có đạt được chân ngã để nhất hình điểm kết thúc. Thực sự là hoài niệm quyền đả đế tử, điều đùa giỡn đế nữ thời gian a, hắn cảm khái một câu, cái này thời gian 2 năm hắn một mực chuyên tâm khổ tu cơ ở không có đánh nhau, làm cho hắn rất không quen. Ở nơi này lúc, hắn đột nhiên bị Thích Trường Thiên kêu qua. Tín Minh, Thích Trường Thiên đang đối mặt Phật tượng ngồi thiền, cảm ứng được Lăng Hàn đến, hắn xoay người lại, nhìn về phía Lăng Hàn. Gì? Lăng Hàn sững sờ, nhưng sau mới phản ứng được, đây là đang gọi mình, hắn bây giờ Phật tộc tên gọi Thích Tín Minh. Thích Trường Thiên khóe miệng co giật một cái, chưa thấy qua như thế không có tự giác Phật tử. Hắn ho khan một cái, nói chúng ta Tây Thiên vực tuyển ngươi trở thành mới Phật tử, mà Bắc Thiên vực nói cũng ra một vị mới Phật tử. Lăng Hàn biết Bắc Thiên Vực nguyên Phật tử sớm bị phế đi, còn giống như là Thích Vĩnh Minh ra tay, cho nên lâu như vậy quá khứ, Bắc Thiên Vực Phật tộc tân tuyển một gã Phật tử xuất hiện rất là hợp tình hợp lý. Cho nên bốn đại thiên vực Phật tộc dự định lại tiến hành một hồi tỉ thí. Thích Trường Thiên lại nói tiếp, ngươi và Nhiễm Vân Thiên đi một chuyến Đông Thiên Vực cho ta Tây Thiên Vực Phật tộc một trận chiến. Lăng Hàn tức thì tới tinh thần, nói nếu là ta thắng, đây coi là chưa tính là đại công. Chứng kiến Lăng Hàn cái kia tia sáng lòe lòe con mắt, Thích Trường Thiên thì biết rõ Lăng Hàn đang nhớ lấy đế thuật. Hắn cười, nói chúng ta Tây Thiên Vực Phật tộc một mạch xếp ở vị trí thứ ba, cho nên, ngươi có thể bảo chủ con thứ ba là không quá, nếu như rơi đến thứ tư còn muốn phạt ngươi. Nếu như để nhất đâu, Lăng Hàn phản vấn. Thích Trường Thiên bật cười, nói phía trước vô số lần trong tỉ thí đều là Nam Thiên Vực Thích Ma Tạp đoạt được số 1. Người này thiên phú chắc tuyệt, thuộc nhỏ liền tinh thông Phật Pháp, cực có thể là bổn tộc một vị đại năng chuyển thế. Ngươi nghĩ thắng hắn tuyệt đối không thể. Vạn nhất ta thắng đâu, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không buông tha. Được, nếu là ngươi có thể thắng nói, ta liền hướng ba vị Bồ Tát xin chỉ thị, truyền cho ngươi Lục Tử Minh Vương chú. Thích Trường Thiên nói đạo. Một lời đã định. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Tự nhiên. Thích Trường Thiên nói đạo. Hắn cũng không để ý, phản chính Lục Tử Minh Vương chú luôn luôn truyền cho Phật tử, đây chính là tiêu phối. Cho nên, nếu như Lăng Hàn thật có thể lập hạ như vậy đại công, cái kia trước giờ một điểm truyền thủ cũng không phải là không thể được. Lăng Hàn trở về cùng Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu vừa nói, hai vị này đều là xoa tay, Lục Tử Minh Vương chú minh tâm thấy tính cách, mặc dù cũng không lực sát thương gì, cũng là phi thường thực dụng. Ngươi được chưa? Không được, để Long ra đi. Tiểu Thanh Long nói, đây chính là Lục Tử Minh Vương chú, tuyệt đối phải bắt vào tay. Ha ha! Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, lười cùng đối phương đi tranh cãi, được chưa vấn đề. Đúng rồi, Tây Thiên Vực cái này thánh nữ chúng ta còn chưa từng thấy qua đấy. Đại Hắc Cẩu nói, đến cùng trường gì dáng dấp. Thật đúng là rất thần bí, nhưng mặc kệ nó, Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Để nhị thiên, Vân Thù Bồ Tát xuất hiện, lần này hắn sẽ mang Lăng Hàn cùng Nhiễm Vân Thiên cùng đi Đông Thiên Vực. Lăng Hàn cũng rốt cuộc gặp được Tây Thiên Vực cái này vị thánh nữ, nàng miễn cưỡng có thể coi mỹ nữ, nhưng vóc người thon dài, có một loại xuất trần khí chất, nhường nhìn liền thoải mái. Rất mạnh. Đây là Lăng Hàn để nhị ấn tượng, Nhiễm Vân Thiên ở chân ngã thứ ba hình. Dư hắn một loại rất cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhiễm Vân Thiên nhìn Lăng Hàn liếc mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phật tử Lăng Hàn gật đầu, chắp tay nói sư tỷ tốt. Vũ giả luận bối phận, đương nhiên là cảnh giới cao giả là dài. Vân Thù Bồ Tát xé mở hư không, tay áo cuốn một cái, đã mang theo hai người bắt đầu xuyên toa hư không. Tôn giả dẫn đường, tốc độ đương nhiên nhanh, vẹn vẹn chỉ là cân nhắc ngày về sau, bọn họ liền đi tới Đông Thiên Vực nguyên sơ ngôi sao, đây là Đông Thiên Vực Phật tộc đại bản doanh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4203 Bắc Thiên Vực Phật. Tôn giả giá lâm, đương nhiên phải đến rồi cấp bậc cao nhất lễ ngộ, bị cung thỉnh vào ở nơi đây cao cấp nhất thần miếu. Lăng Hàn cùng Nhiễm Vân Thiên tự nhiên cũng cùng theo một lúc vào ở, nơi đây đốt đàn hương chính là dùng cao cấp nhất tài liệu làm thành, có thể cùng thiên địa giao cảm, dễ dàng hơn cảm ứng được thiên địa đạo tắc. Ở chỗ này đợi hai ngày về sau, Nam Thiên Vực, Bắc Thiên Vực Phật tử thánh nữ cũng kể hết đến vị, luận bàn chính thức bắt đầu. Cái này bên ngoài trên là một hồi luận bàn, thực tế trên tắc thì là bốn đại Phật tộc phân bộ bài danh trận đấu, mà cùng bốn đại thiên vực thực lực tổng hợp giống nhau, luôn luôn là Nam Thiên Vực xếp hạng số 1, mà Bắc Thiên Vực tắc thì là kính bồi ghế hạng bếp. Lăng Hàn cùng Nhiễm Vân Thiên được mời đi luận võ địa điểm, Vân Thù Bồ Tát tắc thì không cùng bọn họ đồng hành, nhưng chắc cũng sẽ xem cuộc chiến. không nhiều lắm lúc, bốn đại thiên vực Phật tử thánh nữ liền tề tổ nhất đường. Cái này tam nam ba nữ bên trong, Lăng Hàn chỉ nhận được một cái người, đó chính là Cát Tường Thiên, Bắc Thiên vực Phật nữ. Trực giác của nữ nhân thực sự là mẫn cảm, tuy là Lăng Hàn hiện tại hình dáng tướng mạo đại biến, thậm chí sóng linh hồn cũng hoàn toàn bất đồng, có thể Cát Tường Thiên dĩ nhiên hướng về phía hắn chăm chú nhìn thêm, nhãn thần mang theo vẻ nghi hoặc. Lăng Hàn giả vờ không biết, đem lực chú ý đến rồi mặt khác tam nam hai nàng thân lên. Bắc Thiên vực tân tấn Phật tử là một cái hắc phát phất phơ nam tử trẻ tuổi, mang theo một tia sộc sệt khí tức, rõ ràng sinh mệnh chi hỏa gấu đốt, tuổi trẻ được tột đỉnh, có thể trong ánh mắt lại có một cỗ thương tang ý, tạo thành mãnh liệt tương phản. Lăng Hàn nhìn nhiều người này liếc mắt, trong lòng không biết tại sao, mọc lên một mãnh liệt cảm xúc, nói không rõ là địch ý vẫn là thông minh gặp nhau. Hắn được ban cho danh thích Thiên Vận. Thiên Vận. Ha ha, Bắc Thiên vực đối với hắn ký thác kỳ vọng cao a. Nhìn nữa Đông Thiên vực, Phật tử Phật nữ đều là như cũ, Phật tử Thích Thiên Văn Thánh Nữ Lâu Ni Thiên cuối cùng là mạnh nhất Nam Thiên vực, Phật tử Thích Ma Tạp Thánh Nữ Ô Sa Thiên. Không giống với Phật tử là ban tên cho Thánh Nữ danh hào các thì là kế thừa. Tỉ như Cát Tường Thiên như tao ngộ bất hạnh, cái kia kế đảm nơ, hơ, y, e, a, mơ thánh nữ cũng sẽ được xưng Cát Tường Thiên. Ha ha, thực sự là buồn cười, yếu nhất Bắc Thiên vực cũng dám trọng mở bài danh chiến Thích Ma Tạp Tử Tốn nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Bắc Thiên vực không tiết tháo. Người nào không biết bốn đại thiên vực chung, Bắc Thiên vực vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là cao đoan chiến lực, đều là lót đáy tồn tại. Lần trước luận bàn bên trong, Bắc Thiên vực Phật tử thậm chí trực tiếp bị Thích Vĩnh Minh phế đi. Hiện tại thay đổi một cách mới Phật tử, lấy vì là có thể phiên thiên. Thực sự là khôi hài. Thích Thiên vẫn hướng về hắn cười cười chờ chút rút thăm thời điểm, hy vọng ngươi rút được ta. A, đây là trần trụi khiêu khích. Thích Ma Tạp sắc mặt trầm xuống, cái này Bắc Thiên vực mới Phật tử có điểm kiêu ngạo a. Hừ, mặc kệ người nào làm đối thủ của ta đều là giống nhau, hắn không sao cả mà nói, cho thấy mãnh liệt lòng tin, toàn bộ chỉ có thất bại một đường. Thích Thiên vẫn chỉ là cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Rút thăm một gã tăng lữ đi tới, làm cho tám người rút thăm quyết định đánh với. Dựa theo lần trước bài danh, Tây Thiên vực tới trước, kết quả Thích Thiên vẫn rút được giáp, mà Cát Tường Thiên rút được tử. Sau đó là Tây Thiên vực, Lăng Hàn rút được ấp, Nhiễm Vận Thiên rút được sửu. Lại là Đông Thiên vực, Thích Thiên Văn rút được ấp, Lâu Ni Thiên rút được tử. Kết quả đã định, Nam Thiên vực liền không cần rút thăm. Đánh với như Hạ Lăng Hàn đối với Thích Thiên Văn, Thích Thiên Vận đối với Thích Ma Tạp, Nhiễm Vân Thiên đánh với Ô Sa Thiên, Cát Tường Thiên đánh với Lâu Ni Thiên. Không tệ không tệ. Thích Thiên Vận lộ ra tiếu dung, ma ma, chuẩn bị bị ta đặt tại trên đất ma sát đi. Thích Ma Tạp tự nhiên giận dữ, cái này Bắc Thiên vực tiểu tử tại sao như này nhảy. Hừ, ngươi tiền nhiệm mới vừa bị Thích Vĩnh Minh bị phế. Ngươi nhanh như vậy đã nghĩ bước hắn sau buổi sao, hắn lạnh lạnh nói đạo. Sai sai sai, lần này ta là tới quét ngang các ngươi. Thích Thiên Vận cười nói. Ta rất chờ mong. Thích Ma Tạp từng chữ mà nói, hắn dĩ nhiên không phải chờ mong cùng Thích Thiên Vận giao thủ, mà là muốn đem đối thủ phế đi. Trận đầu bắt đầu tranh tài chính là Thích Ma Tạp đối với Thích Thiên Vận. Hiện tại, ngươi được như nguyện. Thích Ma Tạp thản nhiên nói, cũng là không che giấu được sát ý. Phật tộc bốn phần bộ phận giữa cạnh tranh kỳ thực cũng cùng bốn thiên vực không sai biệt lắm, đối ngoại thì nhất trí, mà không đối ngoại thời điểm, cái kia kia này cũng là đối thủ cạnh tranh. Thích Thiên Vận ngoắc ngoắc chỉ đến, xem ra đánh như thế nào bảo nổ ngươi. Thích Ma Tạp hừ một tiếng, giết đi ra ngoài. Oanh, hắn vận chuyển ra một môn thánh thuật, đấm ra một quyền trung, hóa thành một đầu kim sắc mãnh hổ, hướng về Thích Thiên Vận đánh tới. Đã quên nói cho ngươi biết, lần trước các ngươi Bắc Thiên vực Phật tử chính là bị ta một kích đánh bại. Thích Ma Tạp không tiết tháo nói đạo. Kim Hổ đánh tới, mở ra máu rầm rề miệng lớn, cầu thước sắc bén, từ đạo tắc hợp thành, lực phá hoại vô cùng tự nhiên đáng sợ. Thích Thiên vẫn không nói gì, chỉ là một quyền vung ra, đánh về phía Kim Hổ. Thình thịch. Một quyền xuống phía dưới, đầu này Kim Hổ tức thì bị đánh nát bấy. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình, ai cũng không ngờ rằng Thích Thiên vẫn cư nhiên xanh mãnh như vậy. Kháo đây thật là Bắc Thiên vực vũ giả sao? Chỉ thấy Thích Thiên vẫn ngang nhiên mà đứng, hữu quyền trên hãy còn tự có cao tầng thứ năng lượng đang thiêu đốt trao cho hắn vừa rồi một kích kia không gì sánh được đáng sợ uy năng. Thật bất khả tư nghị, vô luận Thích Ma Tạp vẫn là Thích Thiên vận, hai người đều là chân ngã kỳ sơ kỳ, theo lý mà nói, đây là đánh nhau cùng cấp, Thích Thiên vận tại sao hội mạnh như vậy đâu? Ta theo ban đầu đảm nhiệm ngu ngốc cũng không đồng dạng. Thích Thiên vận nhòn miệng cười, có một loại khó tả phong tao. Hừ, chẳng qua cản ta nhất chiêu, có cái gì tốt đắc ý? Thích Ma Tạp trên mặt có chút không nhìn được, vừa mới đem lời nói xong như vậy đây, kết quả đánh ra công kích lại bị đơn giản hóa giải. Nói muốn đem ngươi đặt tại trên đất ma sát, đối nhân xử thế không thể nói không giữ lời. Thích Thiên vận cười ha ha một tiếng, nhảy lên thật cao, hướng về Thích Ma Tạp giết tới. Ầm. Hắn cả người quấn vòng quanh đạo tắc, hai tay tắc thì là thiêu đốt cao tầng thứ năng lượng, như nhất tôn chiến thần. Sợ ngươi sao? Thích Ma Tạp nghênh lên. Thình thịch. Thích Thiên vẫn đấm ra một quyền, Thích Ma Tạp cư nhiên không pháp ngang hàng, bị hắn ngạnh sinh sinh từ không trung oanh rơi xuống, nặng nề mà đánh vào trên đất, tức thì, lấy hắn làm trung tâm, đại địa trực tiếp lõm lún xuống dưới. Kháo tình huống gì? Mọi người đều là mộng quay vòng, Thích Ma Tạp là thực lực cỡ nào, nghiền ép còn lại ba thiên vực Phật tử, đây chính là dùng từng cuộc một thắng lợi chứng minh. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn cư nhiên bị một quyền đánh ngã. Cái này, tuyệt đối không phải Thích Ma Tạp yếu, mà là Thích Thiên vận quá mạnh mẽ. A, Bắc Thiên vực đánh cái nào tìm đến như này quái thai. Nếu không phải là người này cùng Lăng Hàn tướng mạo khác biệt nhiều lắm, sóng linh hồn hoàn toàn bất đồng, bọn họ thật muốn hoài nghi cái này có phải hay không Lăng Hàn giả mạo, tự hồ chỉ có người này mới có thể hùng hổ như vậy. Chính là Lăng Hàn cũng là con mắt khẽ híp một cái, hắn không nghĩ tới, lần này bốn phần bộ phận bài danh tranh, hắn đối thủ lớn nhất cư nhiên không phải Nam Thiên vực Thích Ma Tạp, mà là Bắc Thiên vực Tân Tấn Phật tử. Hiển nhiên đối phương giống như hắn, cũng là hiện tìm, tuyệt không phải Phật tộc tự tiểu bồi dưỡng. Theo người này giọng nói liền có thể biết, đây mới là làm cho Lăng Hàn giật mình địa phương, cũng không phải đế tộc xuất thân cư nhiên cũng có thể mạnh như thế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4204 không ngờ. Thích Ma Tạp bò dậy, khóe miệng mang theo vết máu, khuôn mặt trên tắc thì là tràn đầy không thể tin được biểu tình. Đâu chỉ là hắn, mọi người không sai biệt lắm đều là cái biểu tình này. Người nào không biết Thích Ma Tạp ở bốn thiên vực Phật tử tranh chung luôn luôn danh liệt số một, hơn trăm năm tới đều không có thay đổi, nhưng còn bây giờ thì sao hắn cư nhiên không phải Thích Thiên vận một quyền địch. Tốt tốt được hắn cắn răng nói oanh, khí tức trong người sôi trào, hóa thành từng đoàn mây hình nấm nổ tung có vẻ vô cùng kinh khủng. Hắn thật sự nổi giận, muốn giết người cho hạ giận. Thích Thiên vận tắc thì là lười biếng, một bộ hoàn toàn không để ở trong lòng dáng dấp. Chết Thích Ma Tạp sử dụng bản mệnh pháp khí, đây là một thanh kiếm, một kiếm quét ra chung, vô tận đạo tắc ngưng tụ. Hóa thành từng cái kim kiếm, cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, thì có 30.000 đem nhiều. Đế thuật, vạn kiếm quyết một đám đại lão đều là kinh hô, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Môn này đế thuật phi thường khó có thể tu luyện, bởi vì hoàn toàn là đối với thiên địa đạo tắc vận dụng, ít nhất cũng phải đến chân ngã kỳ mới có thể tu luyện, Nhưng có thể ở cảnh giới này nắm giữ người, từ cổ chí kim thật không có mấy người. Không hổ là Thích Ma Tạp A, cư nhiên tu thành vạn kiếm quyết. A, nếu không phải bị Thích Thiên Vận một quyền đánh ngã, chỉ sợ hắn cũng sẽ không vận chuyển môn này đế thuật chứ. Môn này đế thuật cực hạn là ngưng tụ thành 33 vạn đem đạo các kiếm, tượng trưng cho 33 trọng thiên, uy lực vô cùng, chính là A Hàm Phật Tổ ở lúc tuổi già làm trấn áp âm hồn sáng chế, cho nên lực sát thương càng đáng sợ. Ha ha, Thích Thiên Vận chỉ là cười nhạt, cả người thiêu đốt cao tầng thứ năng lượng quyền bao đạo các trực tiếp sát tiến vạn kiếm bên trong. Bành bành bành. Hắn đấu đá lung tung, đem vạn kiếm kể hết đả diệt, nhưng hậu nhân ảnh lóe lên đã là xuất hiện ở Thích Ma Tạp trước mặt. Cái gì? Thích Ma Tạp cặp mắt trợn tròn, miệng cũng mở ra lão đại, tựa như ở im lặng nói kinh ngạc, đối thủ này có thể nào mạnh mẽ tới mức như thế, hắn chính là vận dụng đế thuật A. Hắn muốn né tránh chống đỡ, nhưng đế thuật uy lực mạnh thì có mạnh. Nhưng một kích mạnh nhất chi sau nhưng cũng là suy yếu nhất nhất khắc, bây giờ Thích Ma Tạp chính là chiến lực yếu nhất thời điểm, sao có thể ngăn cản Thích Thiên Vận phản công. Thình thịch, vẫn là chỉ một cú đánh, Thích Ma Tạp liền bị đánh bay ra ngoài. Ba, hắn nằm tại mặt đất, lần này không có thể lại leo đứng lên. Cái này, hai quyền mà thôi, Thích Ma Tạp liền triệt để gục xuống. Đây chính là Nam Thiên Vực Phật tử A, một lần là vô địch tượng trưng trở thành mặt khác ba đại Phật tử ác mộng, ai nghĩ lại bị dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi. Giống như nằm mơ. Có thể sự thực chính là như đây, ngàn vạn đôi mắt nhìn đây thiên chân vạn sắc sự tình. Có ý tứ. Lăng Hàn thì thào, ánh mắt dần dần phát quang. Hắn có thể đơn giản ngược đế tử, cho nên coi như Thích Ma Tạp ngưu bức nữa, ở trước mặt hắn cũng chỉ là nhất đồ ăn mà thôi. Nhưng Thích Thiên Vận bất đồng, hắn rất mạnh, thậm chí vượt ra khỏi tuyệt đại đa số đế tử. Chỉ từ đối phương biểu hiện ra chiến lực đến xem, hắn chí ít cũng là chỉ mộng hàm kim tầm đế tử cấp số này. E rằng còn muốn mạnh hơn, bởi vì vừa rồi chưa chắc là toàn bộ của hắn thực lực. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đến bây giờ mọi người còn không có theo Thích Ma Tạp bại trận trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, thẳng lại một lát sau, mới có người tuyên bố Thích Thiên Vận thắng lợi, mà lúc bốn phía cũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bất khả tư nghị a, thật bất khả tư nghị, yếu nhất Bắc Thiên Vực cư nhiên quật khởi. Kháo, đây là bởi vì Lăng Hàn quan hệ ấy ư, đem Bắc Thiên Vực tuổi trẻ nhất đại đều là khích lệ bắt đi. Cuộc kế tiếp bắt đầu. Sau đó là thánh nữ quyết đấu. Thế nhưng, tuy là Phật tử cùng thánh nữ đặt song song, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, thánh nữ cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Phật tộc bên trong không gì sánh được được trọng nam nhẹ nữ, chức vụ trọng yếu toàn bộ từ nam tính gánh đảm nhiệm, thậm chí thánh nữ không pháp tu đến tối cao tầng thứ pháp. Dù cho học được lục tử minh vương chú loại này đế thuật, nhưng cũng chỉ là thiến bản. Cho nên thánh nữ quyết đấu tuy là cũng rất đặc sắc, có thể mọi người đều là không thế nào quan tâm, coi như là tiêu khiển, phản chính kết quả sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trận này trận đấu chi về sau, như vậy là trọng đầu đùa giỡn. Tây Thiên Vực Phật tử đánh với Đông Thiên Vực Phật tử. Bởi vì là Đông Thiên Vực Phật tộc địa bàn, làm Thích Thiên Văn vừa vào sân, bốn phía tức thì vang lên tiếng hoan hô thay hắn cổ vũ ủng hộ. Ở mọi người nhìn lại, tuy là Tây Thiên Vực cũng thay đổi một cái Phật tử, nhưng Đông Thiên Vực võ đạo tầng thứ một mạch đè nặng Tây Thiên Vực, tin tưởng đổi Phật tử cũng không thể có thể cải biến kết quả này. Cho nên chỉ cần Thích Thiên Văn thắng được, như vậy hắn dù cho bại bởi Thích Thiên Vận, cái kia vẫn là có thể bảo trụ đệ nhị vị trí. Nhận thua đi, Thích Thiên Văn thản nhiên nói, hắn muốn tiết dùng ít sức lượng, đang đối với trận Thích Thiên Vận thời điểm cũng có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Hắn tự biết mình tuyệt không thể nào là Thích Thiên Vận đối thủ, bởi vì hắn liền Thích Ma Tạp đều đánh không lại. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi cho ta nhiều thiếu tốt chỗ. Phản chính hắn chính là hỗn tài nguyên tu luyện cùng đế thuật, như quyền lợi đầy đủ, nhường ra cách đệ nhất cũng không cái gọi là. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Có như thế trước mặt mọi người đòi chỗ tốt sao? Có như thế trước mặt mọi người ăn gian sao? Thích Thiên Văn làm cho Lăng Hàn chịu thua, đó là một loại tự tin bề ngoài hiện có thể trải qua. Lăng Hàn vừa nói như thế, lại trở thành hai người ở tư nhân hạ hối lộ, cố ý thao túng so tài. Phi, chúng ta Phật tử phải thắng ngươi, còn cần hối lộ ngươi. Ngươi không nên quá xú mỹ. Ngươi căn bản không phải ta ra Phật tử đối thủ, nhanh lên chịu thua. Đúng, không nên lãng phí thời gian. Đông Thiên vực Phật tộc đều là kêu lên từng cái tức giận, ngươi có thể đừng vọng tưởng kéo ta ra Phật tử hạ thủy. Lăng Hàn nhún vai, nói đã giá không thể đồng ý, chỉ có thể thật đánh. Kháo người nào cùng ngươi giả đánh a? Thích Thiên Văn khí oai mũi, tại sao có thể có như này làm giận Phật tử? Hắn vội vã ám niệm Lục Tự Minh Vương chú để cho mình tỉnh táo lại. Đây chính là đế thuật, minh tâm thấy tính cách, ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường. Bất quá Thích Thiên Văn cũng lộ ra lành lạnh sát cơ, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá mức chán ghét, dù cho không giết cũng phải phế đi. Ở trước mặt ta múa mép khua môi, cái này phi thường bất trí. Hắn từ tốn nói. Hưu. Lăng Hàn đã vọt tới, một quyền vung nhanh. Hắn là bực nào chờ cường đại, dù cho không có dùng đế thuật, có thể kinh khủng lực lượng bạo nổ phát, vẫn như cũ cường hãn được rối tinh rối mù. Thích Thiên Văn căn bản không kịp có phản ứng gì, liền chứng kiến một con đen thùi lùi nắm tay đã đánh. Làm sao lại nhanh như vậy? Đây là hắn duy nhất phản ứng, nhưng sau liên thủ cũng không kịp nâng lên, liền bị Lăng Hàn một quyền đánh bay ra ngoài. Phúc, hắn bạo thổ một ngụm máu tươi trực tiếp liền gục xuống. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường một mảnh trầm mặc, nhưng tiếp đó, Đông Thiên vực Phật tộc liền nổi giận. Cư nhiên đánh lén. Quá hèn hạ vô sỉ. Đây không tính là phế trừ hắn tư cách dự thi. Bọn họ dồn dập kêu lên, hướng ngồi ở trên đài cao thai mấy vị Bồ Tát chờ lệnh. Bất quá, mấy vị này tôn giả nhìn nhau một chút, khuôn mặt trên đều có kinh ngạc màu sắc. Bọn họ thấy tinh tường, tuy là Lăng Hàn một quyền này quả thật có đánh chưa chuẩn bị hiểm nghi, nhưng không pháp che giấu hắn cường đại. Dù cho một lần nữa, Thích Thiên Văn khẳng định cũng là không địch lại, khác biệt chỉ là có thể chống đỡ nhiều thiếu thu vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4205 tối cường đối thủ. Cái này còn có cái gì dễ nói? Mấy vị Bồ Tát ý bảo kết quả này chính là phán quyết cuối cùng. Điều này khiến cho công phẫn, Đông Thiên vực Phật tộc đều là hướng Lăng Hàn trợn mắt nhìn, người này đánh lén đắc thủ, có nhục Phật tộc thân phận. Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không thèm để ý, các ngươi yêu chừng mắt liền chừng được rồi, cho hắn có quan hệ gì đâu. Sau đó lại là một hồi thánh nữ quyết đấu cho Lăng Hàn thời gian khôi phục, dễ vào đi cuối cùng chiến. Một lần này Phật tử quyết đấu kết thúc cũng quá nhanh. Làm cho nguyên bản muốn đánh trên 2-3 thiên chiến đấu chỉ dùng 2-3 quyền liền giải quyết rồi, cùng năm rồi hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng trận thứ 2 thánh nữ chiến hoàn toàn không có ai quan tâm, nguyên nhân đây, hai đại thánh nữ cũng không có đem hết toàn lực, phản chính kết quả chiến đấu không ai lưu ý. Nguyên nhân đây, hơn 2 tiểu thì chi về sau trận chiến đấu này liền kết thúc. Trận đấu phương trưng cầu một cách Lăng Hàn cùng Thích Thiên Vận ý kiến, song phương đều là đồng ý lập tức bắt đầu, mà không cần lại kéo tới rõ ràng thiên đi. Chiến đấu, lập tức bắt đầu. Thích Thiên Vận. Giết chết cái tên kia. Chúng ta ủng hộ ngươi. Song phương vừa vào sân, Đông Thiên vực Phật tộc liền thay Thích Thiên Vận góp phần trợ uy. Rất đơn giản, Lăng Hàn đánh bại bọn họ Phật tử. Vẫn là sử dụng ám chiêu, làm cho bọn họ mỗi người phẫn nộ, tự nhiên mà vậy, bọn họ liền nghiêng về Lăng Hàn đối thủ. Thích Thiên Vận móc móc lỗ tai, hướng Lăng Hàn nói ngươi thật giống như không thế nào được hoan nghênh. Lăng Hàn cười to, không bị người đố kỵ là ngu xuẩn, cái này chính chứng minh rồi ta ưu tú. Da mặt của ngươi rất dày. Thích Thiên Vận cười nói. Kia này kia đây. Lăng Hàn cũng nói. Thích Thiên Vận cũng không vội mở ra xuất thủ, nói ta yêu mến dùng của ta vốn tên là Đinh Thụ. Đinh Thụ. Hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Lăng Hàn cũng là không dám chút nào coi khinh đối phương, đây là một cái so với phần lớn đế tử đều muốn cường đại tên. Được. Lăng Hàn gật đầu, nhưng không có báo ra vốn tên là cách nghĩ, không phải thực sự là chơi thật khá. Ngươi cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Đinh Thủ hai tay cõng ở thân về sau, chậm rãi bước đi thong thả lên, ngươi rõ ràng phi thường tuổi trẻ, có thể nhãn thần lại hết sức thương tang, đó không phải là gặp cái gì biến cố, để cho ngươi trong một đêm xem thấu thế thái lửa lãnh, mà là thật từng trải vô số tuế nguyệt. Cái này rất cổ quái. Lăng Hàn trong lòng hơi động, trầm giọng nói ở trong ánh mắt của ngươi, ta cũng nhìn thấy giống nhau đồ đạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là không thèm nói mở ngoặt tròn nhắc đóng ngoặt tròn lại, cũng không có xuất thủ, cứ như vậy đứng, nhìn đối phương. Đánh a? Làm sao không đánh? Thích Thiên Vận, ngươi có phải hay không kinh sợ? Xuất ra ngươi mới vừa thực lực, lật úp cái kia đê tiện người. Mọi người dồn dập kêu lên, thực sự chịu không nổi hai người này nét mực. Nhưng Lăng Hàn cùng Đinh Thủ đều là bất vi sở động, thẳng quá một hồi lâu, mới nghe Lăng Hàn nói vậy, luận bàn một cái. Được a, Đinh Thủ gật đầu. Mời. Mời. Hai người đều là đánh một cái mời thủ thí, nhưng về sau, bầu không khí lập tức biến được khẩn trương. Nguyên bản hai người đều là rất tùy ý, nhưng bây giờ đều là nhãn thần như đao, bén nhọn không cách nào hình dung. Hô. Hoàn cảnh cũng không phong, có ở hai người quanh người, lại có từng cái khí xoáy tụ hình thành, đánh nhanh quay ngược trở lại. Ba ba ba. Những thứ này khí xoáy tụ va chạm, dồn dập nổ tung, chỉ thấy lại có phù văn bùng lên, có đạo tắc lưu động. Kháo. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Hai người này, mạnh mẽ đến trình độ nào? Hưu, chỉ thấy Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đồng thời bước về phía trước một bước, hướng về đối phương phóng đi. Thật nhanh. Mỗi người đều là ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, căn bản chóc nã không đến hai người này quý tích, liền chứng kiến bọn họ đã lấn đến gần đối phương, ra huyền oanh kích. Bành bành bành, cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người liền đối oanh mấy trăm chiêu. Oanh, đáng sợ kình lực loạn đãng, hóa thành từng cái mây hình nấm thành phiến phù văn nổ tung, khủng bố vô biên. Trời ạ! Mọi người đều là ôm đầu kinh hô, đây là thực lực cỡ nào? Hiện tại hắn nhóm cuối cùng biết, vì sao mấy vị Bồ Tát cũng không có sử Lăng Hàn đánh lén, bởi vì Lăng Hàn thực lực quá cường đại rồi. Hoàn toàn không kém gì Thích Thiên Vận, cho nên công bằng một trận chiến cũng giống như nhau kết quả. Vậy còn lãng phí thời giờ gì? Bọn họ hai người này, toàn bộ chỉ là chân ngã kỳ sơ kỳ a. Đầu ta một lần biết, nguyên lai chân ngã kỳ sơ kỳ có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hơ y cơ, ta là chân ngã thứ tư hình đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không có chiến lực như vậy. Hai tên biến thái, coi như là đế tử đích thân tới, có thể là cái này hai đối thủ của người sao? Như không phải có hai người, ta đều muốn hoài nghi là Lăng Hàn giả trang. Tộc của ta làm hưng thịnh a, hai người này tuyệt đối đều là tối cường đế tử cấp bậc, thậm chí liền Lăng Hàn cũng có thể không sợ. Không sai, Lăng Hàn mạnh chỉ có thể thể hiện tại chân ngã kỳ phía dưới. Nhưng tiến nhập chân ngã kỳ chi về sau, đế thuật mới có thể chân chính phát uy, Lăng Hàn đã bị Cửu Dương Thánh Địa đuổi ra khỏi nhà, dù cho học được mấy môn thánh thuật cũng khó ra hồn. Mọi người dồn dập nói đạo, chỉ điểm Giang Sơn cũng có thay Phật tục phấn chấn vui sướng, lấy sau. Bọn họ rốt cuộc có thể ở đế tục trước mặt ngang thủ lớn ngực. đài cao lên, mấy vị Bồ Tát đều là có vẻ khiếp sợ, bọn họ sớm biết Lăng Hàn cùng Đinh Thủ bất phàm, có thể thẳng đến hai người này hoàn toàn phát uy, mới để cho bọn họ minh bạch, chính mình vẫn là xem thường hai người này. Ngươi tu luyện đế kinh, Lăng Hàn một bên đánh, một bên lấy thần thức truyền âm, ngươi nguyên thủy lực lượng chỉ có 10 trọng thiên, nhưng đế thuật lại ra chỉ cửu trọng thiên chiến lực. Đinh Thủ cũng không có phủ nhận, mà chỉ nói ngươi kiêm tu thể thuật, cho nên, nguyên thủy lực lượng cao tới 13 trọng thiên, lại thi triển thánh thuật đồng dạng là 10 cửu trọng thiên chiến lực. Hai người này đều là mắt sáng như đuốc, đơn giản thì nhìn xuyên lai lịch của đối thủ. Cái này đơn giản đối thoại chi về sau, hai người đồng thời trầm mặt xuống, chính là cắm đầu xuất thủ. Quá không đơn giản. Một cách lại tu luyện đế kinh, chẳng lẽ là đế tử một người khác chính là kiêm tu thể thuật, đây là chỉ có hoàng kim nhất đại mới được hưởng đãi ngộ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đây là hai người giấu ở trong lòng lời ngầm. Hai người cũng hoài nghi đối thủ là người nào đế tộc đế tử, lợi dụng lần này chọn Phật tử cơ hội xâm nhập vào Phật tộc, nhưng vấn đề là mục đích của đối phương là cái gì? Thân là đế tử, còn kém tài nguyên tu luyện sao, còn thiếu đế thuật sao? Lăng Hàn vẫn là lần đầu gặp phải có thể cùng mình chân chính đánh nhau cùng cấp đối thủ, dĩ nhiên, hắn còn không có chân chính tu đến chân ngã đệ nhất hình đỉnh phong, nếu không thì hắn hẳn là 20 trọng thiên lực lượng, cộng lại có thể đạt tới 14, 15 trọng, mà lời của đối phương hiển nhiên đã đạt đến đệ nhất hình phần cuối. Nhưng là, Đinh Thủ cũng có thể kiêm tu thể thuật, đến lúc đó, song phương mạnh yếu so sánh sẽ nghịch chuyển. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng có chỗ tăng lên, đó chính là đế kinh. Liền hiện nay mà nói, hai người thực lực tương đương, khó phân cao thấp. Mọi người đều là thấy nhãn mê thần cách, đây là cao cấp nhất chiến đấu, không phải nói Lăng Hàn hai người cảnh giới tuyệt đỉnh. Mà là bọn họ đều là cái cảnh giới này tối cường thiên tài, từng chiêu từng thức tất cả đều hoàn mỹ. Mấy trăm chiêu chi về sau, Lăng Hàn đột nhiên chiêu thức nhất biến, một cái trưởng đao đập tới, như linh dương móc sừng, diệu chiêu thiên thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4206 một dạng khiếp sợ. Đinh Thủ không khỏi biến sắc. Lăng Hàn sử dụng tiên thuật rõ ràng không có gì biến hóa, nguyên thủy lực lượng cũng vẫn là 13 trọng thiên, nhưng chiến lực cũng là ngạnh sinh sinh nhổ cao hơn một chút. Không phải nhiều lắm, nhưng hắn nhóm nguyên bổn chính là một ngang tay chi cục, bất kỳ cái gì nhất phương chỉ cần hơi chút mạnh mẽ như vậy một xíu, cũng đủ để ảnh hưởng thiên bình nghiêng về. Làm sao có thể chứ? Ở lực lượng cùng tiên thuật không đổi trụ cột lên, chiến lực lại có thể đề thăng. Hắn dùng tâm quan sát, chỉ thấy Lăng Hàn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chất phác cực kỳ, hết sức tự nhiên. Phản phác quy chân, hắn kinh hô. Võ đạo từ đâu lấy mà đến? Toàn bộ nguyên với đối với thiên địa đạo tắc vận dụng, cho nên xét đến cùng đạo pháp tự nhiên là vì căn bản. Lăng Hàn hiện tại thì có quy nhất thế, tuy là còn kém được cực xa, chỉ là nắm giữ một tia gia lông, nhưng thật giống như nắm giữ thiên hạ võ đạo tổng cương, cái gì tiên thuật rơi ở trong tay của hắn đều có thể đề thăng một đoạn nhỏ uy năng. Hí! Đinh Thủ ngược lại rút ra lương khí, ngươi đã đi ra con đường của mình. Các vị đại đế vì sao có thể thành đạo? Bọn họ đều là đi ra con đường của mình đạt tới đỉnh phong, mà cái gọi là con đường của mình chính là đối với thiên địa đạo các bổn nguyên dò xét tìm, vạn pháp thủ độ lại đồng nguyên, cuối cùng đều là muốn quy nhất. Lăng Hàn chính mình cười, đây là hắn gặp phải thánh nhân tiểu phu ngẫu nhiên giữa đoạt được, vẫn không có thi triển ra, bởi vì không có ai có thể mang hắn bước đến một bước này. Có thể Đinh Thủ làm xong rồi. Chỉ từ điểm ấy mà nói, hắn liền siêu vượt hết thảy đế tử. Tới chiến Đinh Thủ hai mắt phát quang, cũng không có bởi vì Lăng Hàn cường đại mất lòng tin, ngược lại sục sôi nổi lên chiến ý. Từ điểm đó mà nói, hắn cùng Lăng Hàn thực sự là cùng người cùng một đường. Âm âm ầm. hai người đụng nhau đều là toàn lực ứng phó, thỏa thích nở rộ thuộc về mình quang mang. Sự thực lên, Lăng Hàn vẫn là giấu đi mấy môn tuyệt kỹ, tỉ như sát khí trùng kích, hiện tại xem như chiêu bài của hắn, nếu như dùng đến tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Ha ha, xem chiêu đinh thủ cười lớn một tiếng, cường thế đánh tới. Gì? Lăng Hàn cả kinh, bởi vì ở hắn thức hải bên trong chợt xuất hiện một cái người tí hon màu đen, đang muốn trắng trợn phá hư. Mẹ nó! Sát khí trùng kích. Lăng Hàn có chút mộng, đinh thủ cũng sẽ sát khí trùng kích. Đây thật là quá kinh người, phải biết rằng đây chính là hắn ở phàm cảnh tu ra tới, mà theo cảnh giới của hắn đề thăng uy lực chẳng những không có hàng xuống, ngược lại càng ngày càng cho lực. Đây là tuyệt chiêu của hắn, cũng là chiêu bài của hắn. Nhưng bây giờ, như vậy chiêu bài thức tuyệt chiêu cư nhiên xuất hiện ở một người khác thân lên, làm cho Lăng Hàn làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Liền đế tử cũng không có nắm giữ thần thông a. Lăng Hàn tự nhiên biết sát khí này trùng kích đáng sợ đến cỡ nào, cũng vội vàng ngưng tụ lại thần hồn, hướng về cái này người tí hon màu đen oanh khứ. Thình thịch. Hai người thần hồn xảy ra một lần trực tiếp giao phong, người tí hon màu đen tức thì yên diệt, nhưng Lăng Hàn cũng vô lực khởi xướng phản kích. Lại là ngang tay. Người này tại sao thần hồn cũng như này cường đại? Lăng Hàn trong lòng thầm nhủ, hắn mặc dù là chân ngã kỳ, có thể linh hồn cường độ cũng là đạt tới hóa linh cảnh, đây là đế tử cũng không cùng, không nghĩ tới đinh thủ hoàn toàn không kém hơn hắn. Giống như hắn quái thai như vậy không nên là độc nhất vô nhị sao? Hắn khiếp sợ, đinh thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Sát khí trùng kích cư nhiên vô hiệu. Đế tử cho nên có tổ vương lưu lại bảo vật, có thể hóa giải tất cả mặt trái hiệu quả. Không đúng, hắn lập tức lắc đầu, Lăng Hàn rõ ràng là lấy thần hồn vì phong, với hắn cứng đối cứng một cái. Đây không phải là dựa vào bảo vật lực, mà là năng lực của bản thân. Sát khí trùng kích đồng dạng là sát khí trùng kích. A, hắn lần đầu gặp phải quái thai như vậy. Hai người đều là biến được càng thêm thận trọng, đối thủ cư nhiên nắm giữ tuyệt học của mình, làm cho bọn họ sinh lòng rung động. Trong lòng bọn họ sự nghi ngờ kia càng ngày càng lớn, đó chính là ngươi rốt cuộc là người nào. Tuy là càng phát được cẩn thận, nhưng hắn nhóm giao chiến cũng không có nguyên nhân này yếu bớt một phần, vẫn còn đang cường thế va chạm, mà Lăng Hàn đã ước chừng đi ra con đường của mình, so với đinh thủ liền muốn cường đại rồi nhất một xíu. Chênh lệch này kỳ thực không lớn, có ở thế quân lực địch trong chiến đấu, cái này không ngừng tích lũy liền kinh khủng. Đinh thủ dần dần rơi hạ phong. Ha ha ha, đánh nhau cùng cấp. Ngươi là người thứ nhất ép ta rơi hạ phong, đinh thủ cười to, thế nhưng ta tuyệt sẽ không thua. Bởi vì ta là đinh thủ, hắn ngạo nghễ nói. Kháo trang bức hàng. Lăng Hàn cũng muốn sống một tiếng, ta cũng không bị thua, bởi vì ta là Lăng Hàn. Nhưng bây giờ hắn ngụy trang thân phận chỉ có thể giữ yên lặng. Tới đinh thủ câu thông cao tầng thứ năng lượng, đem chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp. Sợ ngươi sao? Lăng Hàn không sợ, hắn không có dùng thiên đạo hỏa, cái này cũng đã thành Lăng Hàn chiêu bài, mà là vận dụng huyền nguyệt năng lượng, phản chính đây cũng là cửu tinh cao tầng thứ năng lượng, thậm chí nếu so với không hoàn chỉnh thiên đạo hỏa càng mạnh. Âm âm ầm. Đinh thủ cũng là dẫn đồng hỏa thuộc tính cao tầng thứ năng lượng, tuyệt đối là cửu tinh cấp bậc, liều mạng huyền nguyệt năng lượng mà hoàn toàn kiêu ngạo. Kháo lại là ngang tay. Chứng kiến hai người này thần uy, xem người đã mất tiếng. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ, đây là bực nào thiên kiêu. Đế tử. Thấy ruột đi thôi, ở nơi này hai người trước mặt hoàn toàn chính là đống cặn bã. Phật tộc chi may mắn a, lại đồng thời toát ra hai gã vô cùng cao minh thiên tài. Coi như là tam thập tam ngoại Phật tử tới. Với hắn nhóm đánh nhau cùng cấp cũng chỉ có không địch nổi phần chứ. Đinh Thụ nghe răng cửu tinh cao tầng thứ năng lượng cũng không pháp áp chế Lăng Hàn. Đối thủ này thực sự là khó chơi a. Ha ha, đi thử một chút chiêu này. Đinh Thụ càng phát khinh cuồng, hai mắt đều là đen kịt một màu, oanh, hữu quyền của hắn trên chợt bốc cháy lên một đoàn hắc sắc năng lượng, so với hắc ám bản thân còn muốn hắc ám tràn đầy hủy diệt tính. Cái này, Lăng Hàn thật ngây ngẩn cả người, hủy diệt năng lượng, đây là hủy diệt năng lượng. Làm sao có thể chứ? Hắn đã từng ý đồ đem hủy diệt năng lượng câu thông chi pháp truyền cho nữ hoàng đại hắc cẩu bọn họ, nhưng vấn đề là, hắn dù cho đem ký ức bày ra, nữ hoàng bọn họ cũng không thể nào hiểu được, dường như đây là thiên thư. Hơn nữa, Lăng Hàn là thế nào tu thành? Cũng không phải ngộ tính của hắn đủ cao, mà là trong cơ thể hắn vì diện lực. Nói cách khác, vì diện lực mới là tu thành hủy diệt năng lượng then chốt. Hiện tại, ở Đinh Thụ trong tay cư nhiên cũng xuất hiện hủy diệt năng lượng. Điều này nói rõ cái gì? Oanh, Lăng Hàn cũng tay phải rung lên, bốc cháy lên hủy diệt năng lượng. Đinh Thụ nguyên bản dương quyền muốn đánh, có ở chứng kiến hủy diệt năng lượng trong nháy mắt, hắn lập tức ngừng lại, khuôn mặt trên đồng dạng có không pháp nói rõ ràng khiếp sợ. Hai người đồng thời thu hồi chiến ý, giờ khắc này bọn họ chỉ có vô cùng nghi vấn. Đánh sắm? Gì, các ngươi làm sao không đánh? Khả quan chúng nhóm hoàn toàn không giải khai a, đang đánh kịch liệt, làm sao đột nhiên liền không đánh? Đánh a, làm sao không đánh? Dạng này tính ai thắng ai phụ? Khán giả dồn dập kêu lên. Đinh Thụ mỉm cười, đem hai tay giơ một cách ta chịu thua. Hắn thập phần tiêu sái, xoay người liền đi, nhưng sau lấy thần thức truyền âm nói kết thúc chi về sau, đi Già Lam thần miếu nói một chút. Được. Lăng Hàn gật đầu. Cáp Viễn Thông xuất hiện khối đá kê chân rất to a. Kiểu này phải cạnh tranh dài dài mới siêu vượt dơ quy quy cơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4207 người cùng một đường. Đây là một hồi đủ để tái nhập Phật tộc sử sách chiến đấu. Vốn chỉ là bốn thiên vực Phật tử bài danh chiến, không biết cử hành qua bao nhiêu lần, nhưng lần chiến đấu này song phương đều quá châu bò, mạnh đến nỗi biến thái. Như chỉ có một như thế cường thế, cái kia nói không chừng mấy vị Bồ Tát muốn hoài nghi có phải hay không là Lăng Hàn giả mạo. Có thể hai người đều ngưu bức như vậy. Mấy vị Bồ Tát ngược lại không có một xíu hoài nghi cho rằng vũ đạo giới khả năng lại nghênh đón Hoàng Kim Nhất Đại. Há có thể làm cho Lăng Hàn giành mất danh tiếng, không phải sao, lại hiện ra hai cái quái vật tới. Hơn nữa, hai người này đều là Phật tộc đệ tử. Tốt, phải thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng sẽ sống như trước đây như vậy, một vị thành đế, một vị thành chuẩn đế. Đương nhiên, lần này tuyệt không thể làm cho không được đế nhập ma. Cái này đoạt được số 1, Lăng Hàn nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng hắn cố gắng hết sức đẩy xuống, lặng yên mà đi tới Già Lam thần miếu. Cái tòa này thần miếu vốn thuộc về một vị Phật Đà, nhưng cái này vị đại năng từ lúc hơn 2 vạn năm trước liền hóa đạo, này chỗ liền một mạch không còn không có tìm được mới chủ nhân. Cho nên, ở chỗ này nói chuyện, tư mật tính liền tuyệt đối có bảo đảm. Ngươi đã đến rồi. Đinh Thủ thân hình theo một căn thạch trụ chi sau di chuyển hiện. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Bởi vì trước đó hắn cũng không có phát hiện Đinh Thủ tồn tại. Đây là một loại ẩn nấp thân hình thủ đoạn cao minh vô cùng. Nếu không phải Lăng Hàn liền nắm giữ dược ảnh bộ, hắn đều muốn hoài nghi đối phương là không phải đã ở chiến thần cung trung hỗn quá. Có điểm vội vàng đã tới chậm. Lăng Hàn gật đầu. Không sao cả, điểm ấy thời gian, ha ha, không coi vào đâu. Đinh Thụ thản nhiên nói, trong ánh mắt lần nữa hiện lên tang thương màu sắc. Coi như chờ trên nhất thiên, với vũ giả mà nói cũng không coi vào đâu, bọn họ động một chút là muốn bế quan mấy năm thậm chí trên 100 năm. Có thể Lăng Hàn thấy lại không ngừng như đây, Đinh Thụ trong mắt cái kia loại tang thương là lấy vạn năm, ước năm tính toán. Nhưng rõ ràng, hắn sinh mệnh chi hỏa tối đa thiêu đốt vài thập niên. Hủy diệt năng lượng, vì diện lực, hai chữ mấu chốt này nhảy qua Lăng Hàn não hải, hắn đã có phán đoán. Ngươi từ nơi nào đến, hắn hỏi. Bắc Thiên Vực a. Đinh Thụ cười nói. Bắc Thiên Vực nơi nào? Lăng Hàn tiếp tục hỏi, nói xác thực, ngươi nguyên lai thế giới. Nghe nói như thế, Đinh Thủ con mắt bỗng nhiên bùng lên ra tia sáng kỳ dị, dường như biến thành một người khác, tựa như tản mát ra một không cách nào hình dung uy thế, phảng phất hắn không phải một cái chân ngã kỳ, mà là vô thượng đại đế. Ha ha, có thể hỏi ra những lời này, nói rõ chúng ta là người cùng một đường. Bất quá, hắn rất nhanh thì khôi phục bình thường, lần nữa biến được treo mà leng keng đứng lên. Người cùng một đường, Lăng Hàn gật đầu, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Giống như hắn theo nguyên thế giới mà đến. Lại còn có một. Đương nhiên, Đinh Thủ tuyệt không phải tới từ hắn nguyên thế giới, mà là một cái khác nguyên thế giới, hoặc giả nói là tương tự thế giới. Đinh Thủ hướng về Lăng Hàn đưa tay ra, mà Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng đưa tay ra, hai người cầm một cái. Ta có một đề nghị, chúng ta trao đổi một cách linh đồ như thế nào đây? Đinh Thụ đạo. Được. Lăng Hàn gật đầu. Hai người cũng không có nói là cái gì linh đồ, nhưng kia này đều rất tinh tường, vậy khẳng định là hủy diệt năng lượng, chỉ là Đinh Thụ chưa chắc quản được kêu là hủy diệt năng lượng mà thôi. Hai người đồng thời lấy ra một tấm linh đồ, hướng về đối phương đưa tới. Lăng Hàn tiếp nhận nhìn một cái, đây đúng là hủy diệt linh đồ một góc, Đinh Thủ cũng không có lừa gạt hắn, mà hắn đương nhiên cũng không có lừa dối đối phương, cái này không có có ý gì. Hai người đều biết lai lịch của đối phương, mà dạng lai lịch là không thể công khai. Bọn họ đều là gây khó dễ lấy đối phương nhược điểm, cho nên hợp tác thời điểm cũng giảm bớt rất nhiều tâm cơ. Hai người đều là lập tức tìm hiểu, ở trong thần miếu mỗi bên ngồi một góc. Nhất ngày về sau, hai người đều là hướng về đối phương đi tới, đem linh đồ trao đổi trở về. Không thể nguyên thế giới chung mạnh nhất tồn tại, cái này ngộ tính quá kinh người. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, mà chắc cũng là Đinh Thụ tiếng lòng. Ngươi nhưng còn có linh đồ trao đổi? Lăng Hàn hỏi. Đinh Thủ dừng một cái, hỏi ngược lại, lẽ nào, ngươi còn có linh đồ? Ha ha, bây giờ không có, không có nghĩa là lấy sao không thể được đến. Lăng Hàn cười nói, nếu như có, không ngại thông báo một cái, ta như đạt được còn lại linh đồ, liền cùng ngươi trao đổi. Được. Đinh Thủ gật đầu. Lăng Hàn suy đoán Đinh Thủ chỉ đạt được một góc hủy diệt linh đồ, nếu không, trước đây hắn vận chuyển hủy diệt năng lượng thời điểm, liền không phải chỉ là bao gồm hữu quyền. Đương nhiên, Lăng Hàn là cố ý giấu nghề, cũng không có đem hủy diệt năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Đúng rồi, ngươi có phải hay không? Lăng Hàn Đinh Thủ đột nhiên hỏi. Lăng Hàn hơi do dự một cái, liền gật đầu không sai. Ha ha, ta liền biết là ngươi. Đinh Thủ cười to, thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy quái vật. Ách, hắn đem chính mình cũng trèo vào quái vật nhóm. Lăng Hàn khởi bước mà đi, nói ta nghĩ, ngươi ở đây Phật tộc cũng sẽ không đối đãi trên thật lâu chứ. Kia đây. Đinh Thủ đi ngược lại, đi ra thật xa chi về sau, hắn lại mở miệng, chờ mong cùng ngươi đích thực chính nhất chiến. Được. Lăng Hàn gật đầu. Phía trước ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, bọn họ đều có chỗ bảo lưu. Trở về chi về sau, Vân Thù Bồ Tát liền mang theo Lăng Hàn quay lại Tây Thiên Vực, nơi đó Phật tộc đã được đến tin tức, cho Lăng Hàn một cái không gì sánh được nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn lại có thể vì hắn nhóm tranh đấu đệ nhất đâu. Chúc mừng một cái chi về sau. Lăng Hàn đem Đại Hắc Cẩu kéo đến một bên, nói đến Đinh Thụ chuyện tình. Cái gì? Đại Hắc Cẩu nhảy dựng lên, còn có người giống như ngươi, là nguyên thế giới chi chủ. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, thần tình rất nghiêm túc. Ta bây giờ hoài nghi, phía trước Thủy Nhất, Vạn Đạo, Phá Thiên đều có thể cùng chúng ta lai lịch giống nhau. Hắn lấy thần thức truyền âm nói, thậm chí, Đinh Thủ chính là ba người này trong một cái. Ô Đại Hắc Cẩu ngược lại rút ra lương khí, nếu quả thật được như đây, vậy cũng quá kinh khủng. Lăng Hàn cường đại có rất đại nhất bộ phận tới từ trong cơ thể nộ vị diện lực, nhưng đắc như đây, nói rõ Đinh Thủ cũng có thể sở hữu Lăng Hàn phần lớn năng lực. Đây là một cái kình địch A Đại Hắc Cẩu nói đạo. Đúng vậy A, tuy là Phật tử tranh là lấy Đinh Thủ chủ động chịu thua mà chung kết, nhưng đây cũng không phải là Đinh Thủ thực lực chân chính thật muốn buông tay đánh một trận, ai biết Đinh Thủ nắm giữ nhiều thiếu đại chiêu. Chỉ từ cơ duyên đi lên nói, Đinh Thủ thậm chí tu đến đế kinh, ở nơi này điểm trên so với Lăng Hàn mạnh, dĩ nhiên, hắn cũng không có được thể tu thuật, e rằng càng không có mấu kim, đây là hắn nhóm ly khai nguyên thế giới sau cơ duyên. Việc cấp bách, ta được lấy được đế kinh, Lăng Hàn nói đạo, với Đinh Thủ loại này có đại cơ duyên người mà nói kiêm tu thể thuật không khó, chí ít ở tôn giả phía trước. Xây một gã thể tu cần tài nguyên vẫn không tính là quá kinh khủng. Cho nên, hắn nếu như không chiếm được đế kinh cái kia chờ Đinh Thủ tu thành thể thuật, hai người kia tái chiến, Lăng Hàn khẳng định chỉ có bại trận một đường. Đi tìm Thích Trường Thiên, làm sao cũng muốn mài ra ít đồ tới. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4208 đế thuật đắc thủ. Này! Hai người các ngươi châu đầu vé tai, đang nói cái gì? Tiểu Thanh Long bu lại, khuôn mặt hoài nghi màu sắc. Đi đi đi, tiểu hài tử mù xem náo nhiệt gì? Đại Hắc Cẩu lập tức đem Tiểu Thanh Long đẩy tới một bên. A, các ngươi nhất định có ma. Tiểu Thanh Long giơ chân. Nhưng liên quan tới nguyên thế giới bí mật, Lăng Hàn cũng không tính nói cho bất kỳ một cách nào ngoại nhân, chỉ cần bọn họ những thứ này nguyên thế giới nhân biết là được. Cho nên, mặc kệ Tiểu Thanh Long như thế nào được uy bức lời dụ, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là nói năng thận trọng, một điểm khẩu phong cũng giấu riêng. Lăng Hàn ứng phó rồi vài câu chi về sau, bỏ chạy đi tìm Thích Trường Phong. Hắn chính là cùng người này nói xong rồi, chỉ cần hắn bắt được số một, đối phương sẽ đi đánh xin, làm cho phía trên đồng ý truyền hắn Lục Tử Minh Vương chú. Thích Trường Thiên đương thời chỉ là có lệ Lăng Hàn một cái, cũng không nghĩ tới đối phương thật có thể thành công, nhưng đây đúng là một cọc đại công, làm cho Tây Thiên vực Phật tục hãnh diện, nguyên nhân đây, hắn sẽ không để ý đi một chuyến, hướng ba vị Bồ Tát xin chỉ thị. Chỉ là hai ngày về sau, ba vị Bồ Tát liền đồng ý, truyền Lăng Hàn Lục Tử Minh Vương chú. Lăng Hàn một cái người tiến nhập bí thất. Nhưng về sau Thích Trường Thiên liền mời ra một khối ngọc chất đầu khớp xương. Đây là một vị Phật Đà tỏa hóa sau lưu lại, xương trung cất dấu Lục Tử Minh Vương chú áo nghĩa, ngươi tự hành tìm hiểu. Lăng Hàn vội vã tiếp nhận đầu khớp xương, đây là thánh nhân xương, nhưng bị luyện hóa sát khí, rút đi tinh túy, nếu không, nhất một xíu khí cơ thả ra ngoài, cam đoan lập tức đưa hắn chấn động thành bọt máu. Thích Trường Phong đi ra ngoài, Lăng Hàn liền bắt đầu tìm hiểu. Hắn lấy thần thức rót vào xương trung, tức thì, hắn dường như tiến nhập khác một cái thế giới đen kịt một màu tinh không. Bên trong có một gã ăn mặc tăng y lão giả khoanh chân mà ra, bỗng nhiên há mồm quát ra sư tử gầm. Ốm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Phật âm minh mông cuồn cuộn, mỗi một chữ đều là hóa thành hình. Hoàn toàn do đạo tắc hợp thành. Chỉ là một hồi chi về sau, lão tăng lại hét lớn một tiếng, vẫn là Lục Tử Minh Vương chú, nhất lần lại một lần. Đồng thời, lão tăng đã ở làm giải thích muốn thế nào giúp ra thiên địa năng lượng, làm sao dung nhập đạo tắc, như thế nào mới có thể minh tâm kiến tính. Tuy là hắn giải thích được thập phần tỉ mỉ, nhưng muốn chân chính nắm giữ, lại toàn bộ phải xem tự thân ngộ tính. Lăng Hàn đã học được ốm chữ, tuy là không phải rất chính tông, nhưng dù sao cũng là đánh hạ trụ cột, cho nên hắn nhập môn rất nhanh, chẳng qua 2 ngày mà thôi, hắn thì để xuống thánh nhân xương theo học được ngộ. Lúc này đây bế quan, rằng co chọn 9 ngày thời gian, Lăng Hàn rốt cuộc mở 2 mắt ra. Uốn hắn khẽ quát một tiếng, đạo tắc di chuyển hiện, hóa thành một cái màu vàng uốn tự. Lăng Hàn lộ ra nụ cười hài lòng, cái này uốn tự so với trước đây uy lực chí ít tăng lên gấp 3, cái này để mà trấn áp âm hồn, bị xua tan tâm ma tự nhiên cũng là hiệu quả tăng nhiều. Hắn tiếp tục tham ngộ, nửa nguyệt chi về sau, hắn đã đem lục tự minh vương chú toàn bộ nắm giữ. Không có Phật tộc đế kinh, cái này lục tự minh vương chú trung quy không có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lăng Hàn có chút tiếc nuối, nhưng đế kinh là một cái đế tộc căn bản, cho dù là Huyền Vân Bồ Tát chờ tôn giả, phỏng chừng đều không có tư cách tu luyện đế kinh, càng không nói đến là hắn. Nhưng muốn trà trộn tam thập tam thiên đi quá khó khăn. Đó là Phật tộc chân chính đại bản doanh, muốn đi vào tuyệt đối sẽ đem tổ tôn của hắn 18 đời đều là cha được tinh tường, muốn lừa dối qua cửa. Gần như không thể có thể. Ai, hắn thở dài, làm sao lại không có đinh thủ vận khí tốt như vậy đâu. Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, Thiên Long Đế Quyết kỳ thực cũng là đế kinh, hơn nữa không gì sánh được đặc thù, chính là thể tu thuật. Lần cân nhắc các đời tổ vương cũng chỉ có chân long ở thể tu trên đạt tới đại thành độc nhất vô nhị. Không phải chân long ngưu bức, siêu vượt tất cả đại đế, mà là lão thiên gia ban cho. Lăng Hàn kết thúc bế quan trả thánh nhân xương, cái này tự nhiên lại đem Tây Thiên vực cao tầng chấn kinh rồi nhất cái, như này trong thời gian ngắn liền nắm giữ lục tự minh vương chú thiên phú mạnh đến nỗi giận sôi. Hắn bị cảnh cáo, lục tự minh vương chú chính là Phật tộc chí bảo, tuyệt không thể bên ngoài truyền. Lăng Hàn mặt ngoài bằng lòng, quay đầu liền truyền cho Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu, đây chính là hắn nhóm trà trộn tới mục đích. Bất quá, lục tự minh vương chú họp đến tay chi về sau, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể có thể lại tu đến cửa thứ 2 đế thuật, nguyên nhân đây. Tam huyên để thương lượng một cái, quyết định đi ra ngoài một chút. Bọn họ hiện tại có thân phận mới làm yểm hộ, tự nhiên không cần phải lo lắng bị người đuổi giết. Hơn nữa, Lăng Hàn vẫn là Tây Thiên vực Phật tử, ngoại trừ đế tộc bên ngoài, ai dám trêu. 3 người ly khai vô cấu ngôi sao, đến chỗ vòng vo. Bọn họ đi rất nhiều tinh thể, muốn tìm kiếm cơ duyên, có thể tiểu cơ duyên quả thật có, tùy thời thì có cổ tích khai mở, nhưng hẳn là hóa linh cảnh tiểu thừa kỳ cấp bậc, cho hắn nhóm cũng không cái gì trợ giúp. 7 cái nguyệt về sau, bọn họ đi tới xương hoa tinh. Đây là một cái đại tinh thể, hơn nữa cũng là chứ danh thị trường giao dịch. Tuy là ở tinh võng trên cũng có thể tiến hành giao dịch. Có thể thứ nhất thường ra muốn thu phí thủ tục, thứ hai dù sao không phải là mặt đối mặt, giống như bảo vật loại này không có biện pháp trực quan mà đánh giá, cho nên, vũ giả gian lưu hành nhất vẫn là trước mặt giao dịch. Xương hoa tinh chính là Tây Thiên vực nổi tiếng nhất giao dịch đại tinh, Lăng Hàn 3 cách đương nhiên cũng là mộ danh mà tới. Cái này tinh thể trên cùng sở hữu 18 cái giao dịch đại thành. Mà nhỏ một chút giao dịch thành càng là lấy vạn tính toán, cơ hồ là chỉ cần vừa ra khách sạn, liền có thể ở đường phố nhìn lên đến 2 bên bày quầy hàng. Mấy thiên chuyển xuống, bọn họ có chút thu hoạch, nhưng chỉ là tiểu thu hoạch, không có đụng trên có thể xưng là chí bảo đồ đạc. Cái này nhất thiên, Lăng Hàn tu luyện xong, đã đem đạo thứ 9 tượng một chân ngã hoàn toàn tu thành. Hiện tại hắn thể thuật, bí lực song song đạt tới 10 trọng thiên cùng nhau phát uy phía dưới, có thể bộc phát ra tiếp cận 15 trọng thiên khủng bố lực lượng. Hắn nguyên muốn đón thêm lại khích lệ, một hơi xông trên chân ngã để nhị hình, nhưng mấy lần trùng kích chi về sau tuy nhiên cũng cáo vô công. Hết cách rồi, theo chân ngã kỳ bắt đầu, nói là ngộ thiên địa đại đạo, tích lũy không đủ, mặt ngươi lại thiên tài đều vô dụng. Lăng Hàn đơn giản liền đi ra ngoài đi dạo, hắn cũng không có mục tiêu, liền tùy ý mà đi. Đường phố trên phi thường náo nhiệt, có nhiều lắm tới từ còn lại tinh thể người, có rất nhiều bán ra, có tắc thì là mua ra, có tắc thì là nâng, nhiều loại người có. Ừ. Lăng Hàn đột nhiên mọc lên một loại cảm giác khác thường, nhưng đi ra mấy bước chi về sau, loại cảm giác này liền tiêu thất. Hắn ngừng lại, nhưng sau lại đi về trước, nhưng đi mấy bước chi về sau, hắn lần nữa ngừng lại, bắt đầu lui về phía sau. Cái này lúc cái kia cảm giác khác thường lại tới. Rốt cuộc là cái gì? Lăng Hàn nghĩ một lát, lại nghĩ không ra loại này gì dạng cảm giác tới từ phương nào. Cút ngay, không muốn đứng ở nơi này giống như tựa như khúc gỗ. Cái này lúc, hắn thân sau vang lên một thanh âm, nhưng sau một tay liền đẩy tới. Lăng Hàn tùy ý vồ một cách lại vung lên, liền có một người bị hắn nắm lên bằng khoảng không ném bay ra ngoài, mà hắn cũng là đầu cũng không có trở về. Lớn mật tại hắn thân về sau, đồng thời vang lên nhiều cái thanh âm. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hắn sờ tay vào ngực, mò tới nhất kiện thô sáp gì đó, chính là đồ chơi này ở tán phát nhiệt lượng, tuy là cực kỳ bé nhỏ. Cái kia được tự âm phủ vỏ rùa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4209 vỏ rùa sinh dị. Khối này vỏ rùa có điểm thần kỳ bởi vì không thể nhận vào không gian pháp khí bên trong. Có thể ngoại trừ này bên ngoài đồ chơi này thực sự là không thể bình thường hơn. Hiện tại, nó cư nhiên nóng lên. Làm sao còn rối loạn. Lăng Hàn cầm quần áo kéo ra một tia. Hắn phát hiện, vỏ rùa không chỉ là phát nhiệt đơn giản như vậy, mà là uy bối hoa văn đều ở đây hơi phát quang, nhưng vô cùng yếu ớt, dường như huyền hỏa. Những hoa văn này cũng không có thần kỳ dường nào, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo các loại, nếu không phải còn có không thể nhận vào không gian pháp khí đặc tính, đồ chơi này tuyệt đối là lập tức bị vứt bỏ phần. Vỏ rùa vì sao biết phát sáng phát nhiệt? Là đột nhiên không có tới duyên cớ cứ như vậy, vẫn là bị cái gì kích phát đâu. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nhưng nơi đây khắp nơi là mà quán, bày đầy lâm lang mãn mục vật phẩm. Nếu như là bị nơi đây một món trong đó đồ đạc kích động, cái kia tuyển trạch mặt vẫn là rất rộng. Này, ngươi ngu rồi thân về sau, có người lớn tiếng trách mắng. Lăng Hàn xoay người nhìn lại, đây là bốn cái thanh niên nhân theo thứ tự là hai nam hai nữ, hắn cười nhạt làm sao? Ngươi đem ta nhóm Liễu sư huyên ném ra ngoài, lẽ nào muốn làm không có gì cả phát sinh sao? Một tên trong đó thiếu nữ trách mắng, nàng vim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc một cái màu xanh quần dài, da thịt rất bạch. Lăng Hàn a xong một cái. Nói chính là vừa rồi lấy tay phách ta cái bọn mất dạy. Kháo lúc này ngươi còn giả ngây giả dại. Tiểu tử, chúng ta nhưng là thanh tuyền thánh địa. Một người đàn ông ngắt lời, hắn một thân lam sắc tinh thần giả trang thần tình kiêu căng. Lăng Hàn mỉm cười, bốn người này cũng chỉ là sinh đan cảnh. Trong mắt hắn liền đối thủ đều là toán không trên. Vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, có người phách vai của ta. Ta tự nhiên mà vậy liền nổi lên phản ứng. Được, chúng ta tin tưởng đây là một cái hiểu lầm. Bồi tiền cái kia lam sắc tinh thần giả trang nam nói đạo. Mã sư huyên thừa lại hạ ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia lam sắc tinh thần giả trang nam. Khuôn mặt trên viết đầy không đồng ý. Cái này tại sao có thể dùng tiền để giải quyết đâu. Lam sắc tinh thần giả trang nam cũng là áp ép xuống tay, bọn họ đều là sinh đan, mà Lăng Hàn cũng là chân ngã kỳ, chỉ có thể lấy thánh địa uy thế tới dọa, làm cho đối phương bồi chút tiền cũng là không tệ rồi, chẳng lẽ còn muốn ra sức đánh đối phương một trận. Lăng Hàn cười, lấy ra mấy khối đạo thạch đưa tới, hắn hiện tại không tâm tình cùng những thứ này người vướng víu. Hắn cũng không để ý đối phương có hài lòng hay không, phản chính hắn là tùy tâm làm, lại muốn vướng víu không rõ nói, hắn sẽ không để ý dùng vũ lực để giải quyết. Lam sắc tinh thần giả trang nam nhìn trong tay năm khối đạo thạch, khuôn mặt sắc có chút âm trầm. Nhỏ như vậy ngươi đánh phát ăn mày đâu? các ngươi để mắt ở nơi này hắn, theo thì hội báo hành tung của hắn, ta trở về mời Chu sư thúc. Hắn hướng ba gã sư để mỗi thần thức truyền âm. Ba người kia có chút do dự, đây chỉ là một làm việc nhỏ, đáng giá kinh động tông bên trong còn lại người sao? Hắn là chân ngã kỳ, chúng ta đánh không lại. Lam sắc tinh thần giả trang nam nói, nhìn chòng chọc được rồi. Dứt lời, hắn nâng lên ven đường liễu sư huyên, đi nhanh đi. Hết cách rồi, tóc thắt bím đuôi ngựa, ba người liền không thể làm gì khác hơn là làm theo. Lăng Hàn cười nhạt, hắn là mở phiền phức hào quang người, cư nhiên ở loại tình huống này hạ còn có thể chọc tới sự tình. Gì, hắn không phải còn có khí vận chân long ấy ư, bị cẩu ăn. Mở ngoặt tròn đại hắc cẩu. Hắn không có để ý, đi tới lui mấy lần chi về sau, xác định là nơi này có đồ đạc kích phát vỏ rùa, cho nên, hắn liền ở từng cái quầy hàng trên tìm kiếm. Tìm được rồi. Quá rõ ràng, bởi vì hắn phát hiện một khối khác vỏ rùa. Đây là một khối không trọn vẹn vỏ rùa, mà theo tàn bên đến xem, hai người phải là hoàn chỉnh một khối. Thực sự là xảo a, ở âm phủ lấy được một khối vỏ rùa, cư nhiên ở chỗ này chắp vá hoàn chỉnh. Đây là vận khí của hắn thuộc tính phát huy tác dụng. Hắn đưa tay hướng về vỏ rùa chộp tới, sau đó nói lão bản, cái này bán sao? Hắn không có quanh co, cố ý đi chọn những thứ khác, lại rất tùy ý mà đem vỏ rùa cũng thuận thế mua xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng Phật tử thân phận, đã không nên muốn làm như vậy rồi. Cái này chủ quán sưởng sốt một cái, đồ chơi này là hắn nhặt được, chỉ là xem vỏ rùa ở trên văn lộ còn có chút ý tứ, liền cũng được hắn vật sưu tầm, có thể một mạch không có thể bán đi ra ngoài. Hết cách rồi, đây thật là một điểm ngạc nhiên chi chỗ cũng không có, người nào mua người nào ngốc a. Chỉ là, hiện tại cái này vỏ rùa tại sao dường như đang sáng lên đâu? 100 đạo thạch. Hắn mở một cái giá cao, hiếm có người hỏi, hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội làm thịt một khoản. Lăng Hàn cười, lấy ra 100 đạo thạch thảy qua dạ cầm. Thấy Lăng Hàn thoải mái như vậy, cái kia chủ quán vô cùng tự nhiên hối hận, hiển nhiên đối phương phi thường muốn khối này vỏ rùa. Hắn hoàn toàn có thể khai ra cao hơn bảng giá tới. Lăng Hàn trong lòng hoan hỉ, lúc trước hắn thu vỏ rùa cũng là nhất thì hưng khởi, tuy là thu chẳng qua không gian pháp khí, nhưng mang trong người trên cũng không phiền phức. Dĩ nhiên, trong lòng hắn vẫn là ôm vạn nhất hy vọng cách nào thiên có thể phát hiện vỏ rùa chân chính công dụng. Dù sao á, không pháp thu vào không gian pháp khí coi như là kỳ dị chi chỗ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem vỏ rùa chắp vá hoàn chỉnh, e rằng ngay lập tức sẽ có thể phát hiện nó kỳ gì chi chỗ cũng có khả năng, cái này hợp lại chi về sau, vẫn là một khối thông thường vỏ rùa. Đi trở về. Hắn đi trở về, lại phát hiện tóc thắt bím đuôi ngựa ba người cư nhiên cùng với chính mình, hắn lộ ra một cái tiếu dung, nhìn chòng chọc chính mình mũi nhọn còn không hề từ bỏ sao. Tốt, tâm tình đang tốt, liền theo các ngươi vui đùa một chút. Lăng Hàn hoàn toàn có thể lấy tinh bộ bỏ chạy trong nháy mắt đi xa ước vạn dặm, nhưng bây giờ cũng là không nhanh không chậm. Đi một hồi, hắn đã tới nghỉ chân khách sạn chỗ, liền xoay người lại, nói người của các ngươi thế nào còn chưa tới, ta đều đến địa phương. Tóc thắt bím đuôi ngựa ba người đều là rất xấu hổ, đều là không nói gì. Bất quá, bọn họ lập tức lộ ra vui sắc, Chu sư thúc cùng Mã sư huyên tới rồi. A, mang ra cứu binh. Lăng Hàn hai tay phủ lập, lặng lặng đợi. Chỉ là một hồi, liền thấy hai đạo nhân ảnh phi lướt mà tới. Gì? Chứng kiến một người trong đó về sau, Lăng Hàn tức thì lộ ra biểu tình cổ quái. Hưu, hai người này thân hình rơi xuống. Lam sắc tinh thần giả trang nam lập tức chỉ vào Lăng Hàn nói, Chu sư thúc, chính là người này đem Liễu sư huyên đánh bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy cái kia Chu sư thúc lập tức bước xuất hiện, hướng về Lăng Hàn đi. Lam sắc tinh thần giả Trang Nam lộ ra cười nhạt, cái này vị Chu sư thúc mặc dù so sánh lại hắn còn muốn muộn vào tông môn, nhưng võ đạo thiên phú quá kinh người, hầu như lấy nhất kỳ tuyệt trần tư thế bước vào chân ngã kỳ, liền đương đại đạo tử đều là chỗ mắt dõi theo. Hiện tại Thanh Tuyền Thánh Địa cao tầng đã có cách nghĩ thay cách đạo tử, chỉ là trong này còn liên lụy đến rất phức tạp nội bộ đấu tranh quyền lực, không phải một hồi lâu có thể quyết định. Để cam đoan cách này vị Chu sư thúc an toàn, Thánh Địa mới đưa hắn phái xuất hiện, miễn cho bị hiện đạo tử phái người cho ám toán. Cùng cách này vị Chu sư thúc làm tốt quan hệ, ngày sau nói không chừng liền có thể lên như diều gặp gió. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, Chu sư thúc chạy tới Lăng Hàn phổ cận. Đánh chết hắn. Chỉ thấy Chu sư thúc giang hai cánh tay ra, "Gì, đây là cái gì chiêu pháp? Thanh Tuyền Thánh Địa tiên thuật bên trong cũng không có như vậy bắt đầu thủ thế a." "Ta kháo." Lam sắc tinh thần giả Trang Nam con mắt lập tức trừng tròn trịa, bởi vì Chu sư thúc giang hai cánh tay cũng không phải là muốn khởi xướng công kích, mà là hướng về Lăng Hàn ôm. Chu tiện bối, Lăng Hàn cười to nói, cái này vị Chu sư thúc chính là Chu Hằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4210 vô tu sơn chỗ. Lăng Hàn tu vi cùng chiến lực từ lúc nguyên thế giới trong thời điểm liền vượt qua Chu Hằng, nhưng hắn tôn kính là Chu Hằng cái này người, tựu như cùng hắn một mạch tôn kính Lâm Lạc. Cho nên, ở trong lòng hắn, Chu Hằng vĩnh viễn là Chu tiền bối, bất luận tu vi của đối phương so với hắn cao hay là thấp. Chu Hằng tắc thì không nói gì, chỉ là vỗ Lăng Hàn vai. Hắn tuy là không nhận ra Lăng Hàn bây giờ dáng dấp, có thể phía trước Lăng Hàn đã lấy thần thức truyền âm nói cho thân phận của hắn, hắn cũng tràn đầy kích động, nhất từ biệt đã tính bằng năm, tuy là ở tinh võng trên vẫn duy trì liên hệ, có thể mặt đối mặt loại tình huống này đã là thật lâu chuyện lúc trước. Hai người buông lỏng tay ra, nói đến một ít chuyện xưa đều là hài lòng. Lam sắc tinh thần giả Trang Nam khuôn mặt sắc xấu hổ, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị coi thường. Rõ ràng đi mời cứu binh, kết quả lại mời ra Lăng Hàn bản thân tới. Tuy là nghe Lăng Hàn kêu Chu Hằng tiền bối, hãy nhìn hai người lẫn nhau chỗ hình thức, rõ ràng là bạn tốt, nào có cái gì tôn ti. Thảm, cái này hạ hắn thảm. Mã quân Chu Hằng quay đầu, hướng về Lam sắc tinh thần giả Trang Nam trầm giọng quát lên. Chu sư thúc, ta sai rồi. Mã quân vội vã quỳ xuống. Hiện tại nói cái gì đều là vô lực, vẫn là mau nhận sai. Chu Hằng tự nhiên đem Mã quân dạy dỗ một trận, nhưng sau giao trách nhiệm bốn người trở về, hắn cùng với Lăng Hàn có khá hơn chút lời muốn nói. Người đi rồi chi về sau, Lăng Hàn đã nói nổi lên một ít chuyện bí ẩn tình, bao quát đinh thổ lai lịch. Cái gì? Chu Hằng kinh hãi, lại còn có những thứ khác nguyên thế giới. Lăng Hàn gật đầu, hay là nguyên thế giới kỳ thực chính là một tảng đá bên trong uẩn dục nhất phương tiểu thế giới. Ta hiện tại tò mò là đá như vậy còn có bao nhiêu. Nếu như nhiều là tốt rồi chơi, bởi vì nguyên thế giới chi chủ trong cơ thể ẩn chứa hàng tỷ vị diện lực, ở lúc tu luyện có thể đơn giản đánh vỡ võ đạo cực hạn, tu ra các loại thần thông. Như vậy, tinh vũ trong thiên tài liền thật muốn đánh lật. Tin tưởng đây cực kỳ hữu hạn, khả năng liền hai người các ngươi. Chu Hằng nói đạo, theo nguyên thế giới đi ra, không nói nguyên thế giới chi chủ, dù cho như hắn, Sở Hạo, Lâm Lạc, lại có không ai không phải là đỉnh nhọn thiên tài. Như vậy tiểu thế giới nhiều vài cái, toàn bộ vũ đạo giới hẳn là muốn loạn xáo đi. Có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Chu Hằng nói đặc biệt. Lúc nào phản công cái kia cửu đại đế tộc thời điểm, nhớ kỹ ngàn vạn phải gọi trên ta. Hiển nhiên, hắn cũng biết Lăng Hàn bị cửu đại đế tộc bức bách sự tình, làm như Lăng Hàn bản thân, hắn khẳng định cũng tức sôi ruột. Lúc trước hắn chính là nguyên thế giới tối cường thiên tôn một trong, sợ ai tới. Được Lăng Hàn gật đầu, tất cả mọi người hảo hảo tu luyện, cái này nhất thiên sẽ tới. Chu Hằng gật đầu. hắn theo Lâm Lạc nơi ấy chiếm được hoàn chỉnh Cổ Dương Thiên Kinh, còn có vài môn thánh thuật, nếu không phải còn cần Thanh Tuyền Thánh Địa tài nguyên tu luyện, hắn kỳ thực có thể lưu lạc thiên nhai. Tất cả cẩn thận, hắn nói đạo. Hội Lăng Hàn gật đầu, ngươi cũng vậy, như có khó khăn gì ta cũng chấm thang được tới cửa. Hắn biết Chu Hằng bây giờ đang ở cạnh tranh đạo tử vị, còn rất có một ít hung hiểm. Ha ha, ngươi bây giờ là Tây Thiên Vực Phật tử, quả thực nói rất có phân lượng. Chu Hằng cười to. Hai người đảo xa cách, bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, có con đường của mình muốn đi. Đưa tiến Chu Hằng chi về sau, Lăng Hàn đem chính mình quan ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu cái kia hai khối vỏ rùa. Hai thứ đồ này một mực phát quang phát nhiệt, Lăng Hàn đưa chúng nó đều là bỏ vào trên đất. Chuyện dường gì tình xuất hiện, chúng nó dường như nam châm tựa như kia này, trong lúc đó hai phe đều có lực hấp dẫn, ai cũng đang khe khẽ run rẩy lấy, nhưng sau chậm rãi tới gần. Lăng Hàn không có ngăn cản, đơn độc một khối vỏ rùa cũng không một chút tác dụng, không biết hợp hai thành một sau hội xuất hiện cái gì biến hóa. Ba, hai khối vỏ rùa càng đến gần càng gần, rốt cuộc hợp đến cùng một chỗ. Nhưng về sau, sẽ không có sau đó. Mẹ kiếp, cứ như vậy kết thúc, Lăng Hàn hoàn toàn thất vọng, chớ nên khai mở một cái thần bí không gian, có thể lấy ra đại lượng bảo vật, hay là hóa thành một món vỏ rùa thần trang, vạn pháp bất xâm. Đây coi là cái gì? Sớm biết như đây, hắn hẳn là đem Mã Quân treo lên đánh một bữa, hiện tại cái này phiền muộn không có địa phương phát tiết a. Lăng Hàn cầm lên vỏ rùa, nhìn chung quanh, hắn không cam lòng. Thế nhưng, ngoại trừ vẫn là không thể nhận vào không gian pháp khí bên trong, cái này vẫn không có bất luận cái gì thần kỳ chi chỗ. Một bộ hoàn chỉnh vỏ rùa, chẳng lẽ muốn ta chui vào hay sao? Lăng Hàn lẩm bẩm, những lời này nói xong, hắn sưởng sốt. Sẽ không thật như vậy đi. Cái này, bộ cái vỏ rùa đen trong người lên. Vậy làm sao nghĩ cũng có điểm xấu hổ. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lăng Hàn cho mình cổ động. Hắn đem vỏ rùa hướng đầu thượng sáo, một màn rùa gì xuất hiện. Cái này vỏ rùa kỳ thực liền so với bàn tay lớn một chút. Nguyên nhân đây, lỗ hổng này đương nhiên cũng rất nhỏ, có thể Lăng Hàn đầu tới gần về sau, cũng là dễ dàng liền chui vào. Nhưng sau liền hưu mà một cái, cả người hắn đều biến mất. Đây là bên trong vỏ rùa bộ phận. Lăng Hàn trợn to hai mắt, chỉ thấy đây là đen kịt một màu tinh không, nhưng xa chỗ có tinh thần đang lóng lánh, có phá lệ sáng tỏ, có tắc thì đối lập nhau ảm đạm, có kỳ lớn, có thì phải tiểu trên một ít. Đây là vũ trụ tinh thần ảnh thu nhỏ. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hàng tỷ tinh thần lập tức bị hắn vứt ở thân về sau, ở chỗ này, hắn có thể nhất lướt vô cùng xa. Như vậy, đi vũ trụ bên viện nhìn. Lăng Hàn nhớ kỹ, Lăng Thiên Tổ Vương, Đấu Chiến Thánh Hoàng đều là đi tinh vũ bên viện tìm kiếm trường sinh chi đạo, theo này cũng chưa có hạ nghe thấy, như vậy, ở chỗ này có thể không thể nhìn thấy đâu. Đáng tiếc, hắn tuy là tới nơi này cái tinh không phần cuối, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt gì chi chỗ. Bởi vì này cũng không phải chân chính tinh không, mà là mô phỏng ra. Ông, một đạo nhân ảnh hiển hóa, đứng ở tinh không bên trong, cao lớn được không cách nào hình dung. Có thể Lăng Hàn cũng là phát hiện, người này lưng có chút gù. Không đúng, cũng không phải người này là lưng còng, mà là thân trên cóng vỏ rùa. Đây là quy hóa hình, còn cất giữ một tia nguyên bản đặc thù. Ta cả đời này đều là ở chinh chiến, bình định hắc ám, nhưng ta sức lực có hạn, cuối cùng trọn đời cũng chỉ là áp chế hắc ám, mà không pháp triệt để bình định hậu thế người. Ta cả đời này sở học đều là chôn ở vô tu sơn, ngươi như có, cần nâng lên ta chưa hết sứ mệnh tiếp tục diệt trừ hắc ám. Cái này quy bối người rầm rầm nhưng nói đạo, mang theo vô cùng bá đạo, liền thương thiên đều run rẩy, tinh thần đủ thước. Chọn đời chinh chiến, bình định hắc ám, vô tu sơn. kháo đây là Thiên Lạc Thánh Hoàng. Trời ạ, cái này vị Thánh Hoàng lại là quy tộc xuất thân. Lăng Hàn sững sờ, không nghĩ tới chiến lực gần như có thể xưng lịch sử thượng đẳng một đại đế lại là quy tộc người. Hơn nữa, Sơn Hải Thiên Trung không có thể đạt được Vô Tu Sơn chỗ bí mật, lại ở chỗ này ngoài ý muốn thu được. Kỳ thực cũng không có sai, Vô Tu Sơn bí mật đúng là Sơn Hải Thiên Trung một khối vỏ rùa lên. E rằng cái này vỏ rùa vẫn là Thiên Lạc Thánh Hoàng thân trên lột xác xuống đến. Đang ở hắn nhổ nước bọt thời điểm, vật đổi sao rời, chỉ thấy Thất Tinh Liên Châu, nhất tề lóng lánh. Đây chính là Vô Tu Sơn chỗ